Chương 321, lão ông không sai. Lý Thông Nhai thấp giọng đáp một tiếng, lão ông kia nhất thời có sắc mặt vui mừng, gậy trúc nhẹ nhàng điểm một cái, tới gần Tiểu Châu. Lão ông khoác áo tơi ướt sũng, tràn đầy sương sớm, tướng mạo đoan chính, râu bạc rủ xuống, dưới vành mũ ánh mắt sáng ngời, kiều diễm hữu lực, thấy Lý Thông Nhai lên thuyền nhỏ, cười ha ha một tiếng, cây sào trúc sáng bóng chống lên, nhẹ nhàng đi về phía bờ sông, mở miệng nói, tiểu nhân ở chỗ này chèo thuyền hơn 10 năm, lão gia yên tâm, ra khỏi hồ đi theo con cá lớn này về phía nam, Lê Xuyên Khẩu liền ở xa xa nhìn thấy. Lý Thông Nhai dùng linh thức tìm tòi, biết người trước mắt cũng chỉ là một phàm nhân, đứng ở cuối thuyền nhìn cảnh hồ, ngược lại lão ông nhìn không nổi, hai tay giơ cao, cố hết sức chống đỡ, thuyền nhỏ lại vững vàng di chuyển, lão ông nhìn sắc mặt Lý Thông Nhai, cười khanh khách nói, lão gia khuôn mặt đoan chính, khí độ hùng viễn, vừa thấy liền biết là người lương thiện chất phác. Người lương thiện, Lý Thông Nhai chậm lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong lúc nhất thời cũng nổi lên hứng thú, sờ sờ kiếm bên hông, nhẹ giọng nói, lại là thuyền ông xem sai rồi, người một nhà ta đều là trời sinh ác chủng, không phải người tốt. Tuy rằng hắn quanh năm bế quan thế nhưng người bị hắn giết từ khi tu hành tới giờ tuyệt đối không hề ít, người gián tiếp hại chết càng không đếm xuể, làm sao có thể tính là người lương thiện được. Lão ông ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ Lý Thông Nhai trả lời như vậy, lớn tiếng cười, chống thuyền kêu lên, khách nhân nói đùa. Lý Thông Nhai thu hồi ánh mắt, luôn cảm thấy khuôn mặt có chút quen thuộc, hỏi, ta thấy thuyền ông quen mặt, ngươi từng gặp ta rồi sao? Lão ông đặt thuyền chống sào, đánh giá Lý Thông Nhai từ trên xuống dưới, quay đầu một lần nữa chống thuyền lên, cười nói, có lẽ gặp qua lão gia một lần, tiểu nhân vốn cũng sinh ra ở thế gia, ăn mặc không lo, lúc còn trẻ du đãng dọc cổ lê đạo, cũng gặp qua rất nhiều nhân vật. Thế gia. Lý Thông Nhai hơi nheo mắt lại, biểu tình không có gì thay đổi, lại lập tức nhiều thêm một loại cảm giác nói không ra lời, khí chất hùng viễn ổn trọng vốn biến mất, khiến người ta nhìn mà phát run trong lòng. Cũng may lão ông đội nón lá chống thuyền, chưa từng quay đầu lại nhìn, vẫn cười nói, tiểu nhân họ Lư, là tộc nhân Lư gia phía Tây, sau khi lão tổ Lư gia qua đời, cùng hương khói trong Tiên Tông đứt đoạn. Liền bị hai nhà An Lý chia cắt, tiểu nhân đành phải đổi thành họ Liễu, tự mình xin cơm ăn. Thì ra là thế. Lý Thông Nhai đáp một câu, thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ thuyền ông, cuộc sống này coi như không tệ. Ôi! Ông lão lắc đầu, chống thuyền cười nói, lão gia, trên đời này có ba nỗi khổ, chèo thuyền rèn sắt mài đậu hũ, cũng mệt. Lướt qua lòng sông chảy xiết, thuyền nhỏ thuận theo con sông càng ngày càng vững vàng, Lý gia trị gia nghiêm khắc, đối với con cháu nghiêm khắc đến mức xỏ lá xoẹt xoẹt, chưa từng có chuyện chèn ép và lũng đoạn, lại có Sơn Việt cung cấp nuôi dưỡng, cuộc sống hạ dân cũng rất tốt. Ông lão dựng thuyền lên, mở bếp nhỏ ở giữa thuyền ra, lấy ra một chén rượu gạo ấm áp, hắn ngẩng đầu uống một ngụm, thoải mái thở ra, tiếp tục nói, thế đạo này cái gì cũng khổ sở, mỗi người đều có đau khổ, hiểu được đạo lý này là tốt. Hắn hoài niệm nheo mắt lại, có chút lân lân mở miệng nói, tiểu nhân tuổi trẻ hoài bão rộng lớn, là lãng tử, thời trung niên về nhà hưởng phúc, dắt chó vàng ôm nương tử, nhìn cháu chắc, tuổi già lại gặp tộc diệt, quỳ xuống làm tôn tử. Thế sự này dịu nhất ở đây, lão gia đừng nhìn tiên nhân kia tự tại, nhưng cũng có chuyện đau khổ, ngài có từng nghe nói mấy trận công tử tiên tộc cũng chết trên đường rồi chứ? Ai? Lý Thông Nhai im lặng một hồi, nhìn bộ dáng lão giả này một chút, thấp giọng nói, Lý gia cũng không phải là đồ tốt. Ngươi có từng hận qua chưa? Hận ư? Lão ông ngẩn ngơ, đặt bếp chống thuyền lên, cầm lò lửa kia lên, lộ ra lửa than phía dưới. Lại đem rượu gạo kia cho Lý Thông Nhai xem, đáp, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một thuyền ông, ngày xuân có thể dùng lửa than pha rượu, chưa tới mức ngày ngày uống rượu ngon, nhưng cũng là ba ngày uống một lần. Lão ông lại cầm lấy mái chèo, khơi lên liên tiếp bọt nước, chỉ chỗ phương Tây Đông Sơn Việt, kêu lên, đại vương tàn bạo, giết người như ngóe, toàn bộ lực lượng của Sơn Việt đều cung cấp cho một mình hắn xa hoa lãng phí. Ngón tay khô gầy tràn đầy nếp nhăn lại chỉ hướng Lê Hạ quận chỗ, lão ông nói. Sau đó cả tộc bị diệt, cả quận đều diệt vong, tiên tộc im lặng không nói, sống chết mặc bay, cuối cùng chỉ hướng Úc Gia Mật Lâm quận, thanh sắc nghiêm nghị, kêu lên, bách tính lưu lạc khắp nơi, bán con để lấy tiền, con cháu thế gia uống rượu đánh người, đánh bạc hoang ca, hạ dân khóc lóc, đồ tể treo đầu chó, phía dưới lại là bán thịt người, năm nay giá thịt người càng thêm rẻ, trước kia 3 đồng một cân, bây giờ chỉ còn lại 2 đồng, chương 322, tang thương ông lão rơi xuống hai hàng nước mắt. thấp giọng nói, thấy dân sinh khó khăn như vậy, tiểu nhân lại còn có thể uống rượu ngon, gia tộc cũ bị giải tán cũng chỉ là ảnh hưởng một chút, ở đâu còn có hận chứ. Lý Thông Nhai rất là động dung, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người mặc cho thuyền nhỏ tự trôi, lão ông lại uống rượu, hai má đều là nước mắt, trầm giọng nói, lão gia nói Lý gia cũng không phải thứ tốt, nhưng phải phân thiện ác, tiểu nhân không còn sống được mấy năm, cũng nói vài câu thật lòng. Hắn cầm lấy mái chèo, râu tóc đều dựng lên, giọt sương từng giọt lăn xuống, lão giả cắn răng nói, ma đạo, tiên nhân, tông môn, thế gia, quyền quý, thậm chí là dân chúng trong thiên hạ, có một người tính là một người, đâu ai nói thiện ác, đều có thể giết. Một câu xuất từ miệng phàm nhân, lại khiến Lý Thông Nhai có chút phát lạnh, chim thú cùng côn trùng kêu trên sông đều biến mất, lão giả lúc này mới thấp giọng thở dài, lại tiếp tục nói, nhưng tiểu nhân thấy nhiều chuyện như vậy, lại nhìn nhiều người như vậy, đã sớm không nghĩ rằng ác là đê tiện hiểm ác nữa rồi. Thế đạo vô pháp vô thiên, đâu còn thiện ác rõ ràng nữa. Sao lại nghĩ vậy? Lý Thông Nhai thấp giọng hỏi một câu, lão ông uống rượu, đáp, dưới sự trị vì mà bách tính vui thích, hai má ửng đỏ vì rượu, tức là thiện, còn ngược lại, nếu bách tính kêu khóc, thịt người mang đi bán, tức là ác. Lý gia ước thúc con cháu, trị gia rất nghiêm, tinh thông trù mưu, cuộc sống của hạ dân quả thực là cuộc sống thần tiên. Mọi người đều trông mong, ngày không thấy sau khi công tử kia qua đời, cả trấn để tan sao. Nếu hắn là ngụy quân tử chuyên làm việc bất chính, chúng dân đều muốn nhổ nước bọt, đâm sống lưng của hắn. Dứt lời, Lý Thông Nhai trầm tư, hai người ngồi đối diện nhau, lão ông ngây ngốc ngồi mười mấy hơi, lúc này mới một lần nữa cầm lấy mái chèo, lau nước mắt, cười nói, lại là tiểu nhân thất thố. Thụ giáo, Lý Thông Nhai trịnh trọng chắp tay, trong lòng thế mà nhiều thêm một loại thản nhiên. Thấp giọng nói, trước khi phụ thân mất nhất nói định phải lập tộc chính, lão nhân gia suy nghĩ sâu xa, nhà ta nhiều hưởng thụ thế hệ, ích lợi vô tận. Lão giả nghe được mơ mơ hồ hồ, nghiêng người sang nhìn, đã thấy đuôi thuyền trống rỗng, trên mặt sông bình tĩnh chảy nước, làm gì còn bóng dáng vị khách kia, khiến trong lòng lão trống rỗng, quay đầu lại nhìn trên bàn nhỏ, một khối bạc sáng nhỏ đang phản xạ ánh sáng. Trên mặt sông gió rít, thỏi bạc lóe lên ánh sáng chói mắt, ông lão uống cạn rượu dư. Chậm rãi ngồi xuống, toát mồ hôi lạnh. Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn, Lý Huyền Phong đứng ở trước nghênh đón, mang trường cung, cầm ngọc giản nhíu mày, thấy Lý Thông Nhai vội vàng thu hồi ngọc giản, cung kính nói, nhị bá trở về rồi. Thanh Hồng sao rồi? Đã an trí ở phía gia, Lý Thông Nhai đánh giá một hồi, cười nói, luyện khí tầng 5, người mới hơn 30 tuổi, đã rất nhanh rồi, vẫn nên đánh vững nền tảng nhiều hơn. Vâng. Lý Huyền Phong gật gật đầu, liền thấy Lý Thông Nhai dặn dò, Úc Mộ Kiếm ở tuổi ngươi mới vào luyện khí, ngươi được phù chủng gia trì, lại có cương khí gia thân, lúc này mới có tu vi bực này. Tuy rằng không thể so với yêu nghiệt An Cảnh Minh kia, nhưng cũng là nhất đẳng trên hồ, An Cảnh Minh thật sự là quá mức xuất chúng, để cho mọi người đều sợ, không nói Úc gia, Đinh gia kia cũng sợ hắn, ngóng trông hắn chết, lúc trước có hắn ở phía trước gây náo động, ít có người chú ý Lý gia, hiện tại An Cảnh Minh đã chết. Ngươi phải hiểu lợi hại trong đó. Lý Huyền Phong gật gật đầu, trả lời, tiểu chất hiểu rồi. Dứt lời cười khổ một tiếng, hướng Lý Thông Nhai thấp giọng nói, ngài còn nhớ đạo linh mục thanh đồng này, chính là tiêu tiền bối mang về, chính là đồng thuật hiếm có, ta nghiên cứu vài năm lại khó có tiến triển, theo như trong sách nói, nếu như được một giọt linh thủy tẩy mắt sẽ có ích lợi rất lớn, linh thủy này gọi là thanh nguyên linh thủy, nghe cũng chưa từng thấy, còn phải lưu ý. Thấy Lý Thông Nhai trả lời, Lý Huyền Phong ngẩng đầu, có chút do dự mở miệng nói, nhị bá, chuẩn bị trúc cơ rồi. Không sai, Lý Thông Nhai gật gật đầu, khiến Lý Huyền Phong hơi biến sắc, thần sắc tràn đầy lo lắng, Lý Thông Nhai thấy thế thấp giọng nói, hôm nay ta sẽ bế quan đột phá, ngươi chăm sóc mấy đứa vãn bối một chút, không nên tùy ý xuất trận. Phí gia sẽ tìm phiền toái cho Úc gia, trong lúc nhất thời Úc Mộ Cao sẽ không ra tay, khiêm tốn một chút là được, dừng một chút. Lý Thông Nhai tiếp tục nói, ngắn thì 2-3 năm, dài thì 5 năm, nếu ta đột phá thành công sẽ xuất quan, nếu qua 10 năm, vậy chính là thân tử đạo tiêu, ngươi liền phá quan mà vào, đến liệm thi cốt của ta. Lý Huyền Phong không nghe được lời này, cúi đầu, Lý Thông Nhai phân phó công việc, vốn định trực tiếp đi vào trong động phủ, trong lòng vừa động, lại đặt chân trên núi trong nghĩa địa, chương 323, sai tới tận cùng bia đá lớn nhỏ san sát, mấy ngôi mộ cũ nhất đã có vết rêu xanh nhạt. Mới nhất thì sáng mới tinh, Lý Thông Nhai ở trong đó dạo một vòng, dừng ở trước mộ quần áo của Lý Hạng Bình, Hắn im lặng nhìn một hồi, lúc này mới vỗ túi gấm, lấy ra một con mắt màu nâu, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ Lý Hạng Bình, há hốc mồm, nói không ra lời. Ánh mắt lướt qua trong quần thể mộ, Lý Thông Nhai lần lượt đi qua tấm bia đá lớn nhỏ, nhìn thấy một mảnh đất trống nhỏ, thấp hơn một chút so với Lý Mộc Điền, kẹp giữa Lý Trường Hồ và Lý Hạng Bình, có vẻ càng thêm đột ngột. Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn vị trí trước mắt một chút, hắn làm việc kín đáo, tính toán chiều cao của mình, xác nhận vị trí này dung nạp mình là dư giả, lúc này mới cười vang, cưỡi gió đi hướng động phủ Mi Xích Sơn. Vọng Nguyệt Hồ, địa giới An Gia. Bờ Nam Vọng Nguyệt Hồ không có núi lớn gì, thế núi êm đềm, rừng cây xanh ung tươi tốt, thời điểm Úc Gia giết lên núi nhuộm máu bị mưa to cọ rửa một lần, lại bị An Chá Vũ để người cẩn thận dọn dẹp, trong khe đá vẫn còn vết máu đỏ thẫm như cũ. Kỳ Trung Sơn đầu tiên là sơn môn cấp gia, bị Vạn Gia công phá, Vạn Gia lại tới Lư Gia, về sau lại rơi vào trong tay An Gia, tính toán thời gian vài thập niên đã nổi lên 4 lần sát kiếp, không biết bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Làm cho cây cối trên Kỳ Trung Sơn tươi tốt hơn không ít. Đi mấy chục dặm trên dãy núi, có một cái vườn trái cây nho nhỏ, dùng hàng rào gỗ nâu vây quanh, đầu cành cây treo mấy cái quýt vàng, nhìn qua là nhà nông hộ, trên sườn núi bên cạnh xây dựng mấy căn nhà nhỏ. An Chá Ngôn ngơ ngác nằm ở trên giường, thần sắc mê man, không biết làm sao, hắn sợ bị Úc Gia phát hiện, ẩn nấp trong rừng vài ngày, cũng không dám cưỡi gió, ngụy trang dung mạo, đi bộ tới nơi này. Người nhà này coi như hiếu khách. Nhiều năm trước đã chết một đứa con trai, bị một nhánh cây đâm xuyên cổ, chết ở trong sân nhà mình, vì thế liền để trống một phòng, giờ để cho An Chá nói ở lại. Lý Gia, An Chá Ngôn không biết bây giờ trên Kỳ Trung Sơn như thế nào, từ chỗ người nhà biết được An Chá Vũ đã thành gia chủ, trong lòng trống rỗng, thầm nghĩ, tiểu tử này là tên hỗn trướng, sợ rằng đã làm chó săn cho Úc Gia rồi. An Chá Ngôn còn không biết kết cục thi thể An Cảnh Minh, nhưng đã có dự cảm không rõ, lau nước mắt. Thấp giọng thở dài, thấp giọng nói, cho dù chưa từ bỏ ý định. Cũng nên đi thôi, đến Lý Gia xem một chút, nghĩ đến đây, thần sắc An Chá Ngôn dần dần trở nên dữ tợn, thầm nghĩ, không thể lưu lại phu thê này. An Chá Ngôn trong tay bấm niệm pháp quyết, hiện ra một tia thuộc hỏa, chậm rãi đứng dậy, căn phòng này chủ yếu làm bằng gỗ, chỉ cần một đạo thuộc hỏa liền có thể che giấu tất cả dấu vết. Cốc cốc, cửa phòng lại bị gõ vang, An Chá Ngôn có chút nghi hoặc nhíu mày. Tiến lên một bước, cửa lớn mở rộng, trước mắt là thê tử của gia đình này, rụt rè đứng đó, trong tay còn bưng bát canh vịt, thấp giọng nói, nhà ta ở nơi rừng núi hoang vắng này, nhiều năm mới gặp được một người, khách nhân ăn không quen rau dại. Phu quân liền giết con vịt này, nấu mấy canh giờ, kêu khách nhân nếm thử. An Chá Ngôn bị lời nói này chấn động đến khó nói nên lời, hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, mấy ngày nay vì che giấu nên cũng đi ăn cơm cùng, chỉ động vài đũa. Bị vợ chồng này nhìn thấy, lo lắng hắn ăn không ngon. Đa tạ. Đa tạ. An Chá Ngôn ngơ ngác tiếp nhận bát canh này, giống như là ăn một cái tát, chần chờ uống một ngụm canh, phụ nhân này 89/10 chưa từng nấu canh vịt, hương vị nhạt nhẽo, có một mùi đất nhàn nhạt, ngụm canh nhạt mùi vị đảo một vòng trên đầu lưỡi, rơi vào trong bụng, đổi lại là vài năm trước, nếu có ai bưng lên canh này cho An Chá Ngôn uống, 100% sẽ bị chặt mất hai tay. An Chá Ngôn hôm nay lại nuốt xuống, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, thật là khó uống. Trong mắt lại đau xót, khó có thể kìm nén rơi lệ, An Chá Ngôn hừ một tiếng, nước mắt chảy dài, khóe miệng cong lên, kêu lên, ngon quá. Đúng là ngon thật, vừa dứt lời, An Chá Ngôn gào khóc, thân thể nặng trên dưới 80 cân lăn lộn trên mặt đất, phụ nhân bên cạnh bị hắn dọa sợ lui về phía sau một bước, canh vịt đổ trên cánh tay, nàng nhìn An Chá Ngôn trên mặt đất. Che mặt cẩn thận uống nước súc trên tay. Ta thật sự sai đến tận cùng, những chuyện hoang đường này xông lên đầu, An Chá Ngôn ngồi khóc một hồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời tốt hơn rất nhiều, mặc kệ phụ nhân sợ tới kêu to kia, An Chá Ngôn ném ra hai khối hoàng kim, cưỡi gió bay về phía bắc. Để lại phụ nhân kia ở trong viện mê man nhìn xung quanh, nam nhân bên ngoài vội vội vàng đi vào, hai người trừng đôi mắt nhỏ đối với khối hoàng kim, nam nhân ngây người một lúc. Vội vàng cầm lấy quốc, kêu lên, còn ở đó nhìn cái gì nữa, chôn xuống trước đã, chương 324, người của Sơn Việt tới. Tháng 3 mùa xuân, Úc Gia dùng thuật pháp giấu trong một hạt châu, đặt trong thanh ô quặng, sau đó hạ nhân đào lên được, mang cho Nguyên Tu công tử xem xét, lúc đó chợt có lôi hỏa xuất hiện, phòng xá suy sụp, Nguyên Tu liền qua đời. Lý Uyên Vân lớn lên không ít, tóc đen cũng buộc lại, có bộ dáng thiếu niên, ngẩng đầu nhìn nửa tấm mộc giản bị đốt cháy, trong mắt chua xót, tiếp tục viết, hạ dân đều có tiếng than khóc, gia đình mặc đồ trắng, liền biết công tử Úc gia tàn nhẫn âm độc. Lý Cảnh Điềm mang thai, nhưng người dựa vào bàn buồn ngủ hít mắt lại. Trần Đông Hà đã sớm trở về núi chiếu cố thê tử, dưới trời chiều lại lấy hai quả quýt bóc vỏ, trời chiều màu vàng nhạt rơi vào trên áo bào màu trắng của người trung niên, sáng lên mấy khối lốm đốm màu vàng. Cô, ngài nhìn xem. Lý Uyên Vân dâng lên quyển sách đã viết xong, Lý Cảnh Điềm nhìn lên, ôn nhu nói, được lắm. Lý Uyên Vân tiếp nhận lần nữa, kiểm tra hai lần, lúc này mới đặt bút xuống, cầm lấy nửa viên mộc giản bị đốt cháy kia nhìn một chút, chữ phía trên cháy đen, chỉ còn lại có lát đác bút họa, cẩn thận từng ly từng tí lật qua, bên cạnh còn lại mấy chữ hoàn chỉnh, là một tờ ký tên. Tặng đệ vân Lý Uyên Vân còn đang nhìn xem mộc giản trong tay, Lý Cảnh Điềm ở bên cạnh nhận lấy quả quýt mà Trần Đông Hà đưa tới, thấp giọng nói, Vân Nhi, tình hình hiện nay, trong nhà không có người chưởng sự, ngươi cần phải xuống núi làm chút việc. Lý Cảnh Điềm nói trắng ra. Lý Uyên Vân biết Lý Cảnh Điềm đang hỏi ý hắn có đi làm gia chủ hay không, hắn lắc đầu đáp, chất nhi không có ý này, thứ nhất chất nhi không thích quản sự, thứ hai còn có giao ca ở đây, trên người hắn có linh khiếu, thích hợp hơn so với ta. Phàm nhân ở trước mặt người tu tiên dù sao cũng quá mức gầy yếu, nếu để cho một phàm nhân tới quản người tu hành thai tức luyện khí này, chỉ sợ sẽ tổn hại đến uy nghiêm của nhà ta. Lý Uyên Vân kể lại băn khoăn, Lý Cảnh Điềm mới khẽ gật đầu, dịu dàng đáp, cũng đúng. Nàng nhìn Lý Uyên Vân đang cúi đầu đọc sách, tiếp tục nói, chỉ là tuổi của ngươi cũng đã đến, quanh năm ở trên núi như vậy, chỉ sợ cũng không có nữ tử vừa ý. Nói xong quay đầu nhìn về phía Trần Đông Hà bên cạnh đang ngoan ngoãn bóc vỏ quýt, hỏi, dưới núi có nữ tử linh khiếu nào vừa tuổi không? Trần Đông Hà ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp, chưa từng có, tuổi còn nhỏ còn chưa nảy nở. Lý Cảnh Điềm suy nghĩ vài hơi thở, cuối cùng đành phải thôi, dựa vào bàn nhắm mắt lại. Lý Uyên Vân và Trần Đông Hà đều yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời trong viện mặt trời chiều vàng ống, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của nàng. Gia chủ. Trên trán Lý Tạ Văn vẫn buộc vải trắng như cũ, chắp tay với Lý Huyền Tuyên ở một bên, thấp giọng nói, Sơn Việt phái người đến rồi. Được, Lý Huyền Tuyên nhướng mày, khuôn mặt vẫn là bộ dáng hơn 30 tuổi như cũ, thần sắc lại có chút mỏi mệt, nhìn qua già đi không ít, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, mấy đứa con của Ô Ma Lý ở lại Lý gia như thế nào rồi? Lý Huyền Tuyên và Lý Tạ Văn là hợp tác lâu năm, tuy có một đoạn thời gian chưa từng quản việc nhà, nhưng cũng quen việc dễ làm. Lý Tạ Văn trước khi lên núi đã chuẩn bị kỹ, lập tức không chút nghĩ ngợi cung kính nói, tất cả đều mới 3 tới 5 tuổi, đang cùng nhau đọc sách trong học đường của con cháu trong tộc. Ta biết rồi, để người ta lên đi. Lý Tạ Văn lên tiếng lui ra ngoài, Lý Huyền Tuyên một lần nữa ngồi trở lại vị trí, mài mực nước xong, trải lá bùa ra vẽ phù. Lý Huyền Tuyên hiện giờ đang xử lý sự vụ trên núi, lên núi phải mất một chút thời gian, còn phải thông qua Nhật Nghi Huyền Quang Đại Trận. Phiền toái không ít, hắn vẽ xong tấm phù lục trước mắt này, lại đợi thời gian một nén hương, Lý Tạ Văn mới dẫn người vào tiểu viện. Phù lục thứ hai trên tay Lý Huyền Tuyên còn chưa vẽ xong, đầu bút lông sáng màu đỏ phát họa trên lá bùa màu vàng nhạt, sứ giả kia không dám lên tiếng, quỳ phục trên mặt đất nơm nớp lo sợ đợi trong chốc lát, lúc này Lý Huyền Tuyên mới nhấc bút lên, thở phào nhẹ nhõm, có chút hài lòng gật đầu. Hiện giờ xác suất Lý Huyền Tuyên vẽ bùa thành công ở 2/3. Trước mắt liên tục thành công hai lần, tất nhiên là khó được, thầm nghĩ, từ khi đột phá luyện khí, tu thành động tuyền truyền linh quyết, công pháp này có chút phù hợp với phù thuật, vẽ bùa chú càng thêm thuận tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sứ giả kia, thấy hắn một thân bạch y, bên ngoài phủ tầng vải gai, Lý Huyền Tuyên thấp giọng nói, vì sao sứ giả lại đến? Sơn Việt Vương nghe nói tu công tử bị ngộ hại, cực kỳ bi thống, liền để cho thuộc thần mang cống phẩm. Dâng lên 360 nô lệ để tuẫn tán cho công tử, bây giờ Sơn Việt trở thành phụ thuộc, sứ giả không dám xưng là đại vương Ô Ma Lý nữa, mà gọi là Sơn Việt Vương, còn tự xưng là thần, tư thái hạ thấp. Lý Huyền Tuyên nghe xong nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nhà ta không có thói quen tuẫn tán, mang nô lệ kia trở về đi. Vâng. Sứ giả kia thấy thế, vội vàng dập đầu, quỳ rạp trên mặt đất, Lý Huyền Tuyên thì nhíu mày, hỏi, còn có chuyện gì? Sứ giả đầu đầy mồ hôi, áo trắng dán trên thân, làn da ướt nhẹp lộ ra màu đồng thô ráp, đáp, mấy ngày nay Sơn Việt Vương đã sửa sang xong sự vụ trong nước, dân sinh ổn định lại, chỉ cảm thấy bên người không có một đứa con trai, con gái nào hầu hạ, cảm giác cô đơn lạnh lẽo, ở phía đông đã sinh ra bốn trai một gái vẫn, liền nghĩ. Liền nghĩ, nhận một đứa con trở về, chương 325, Úc gia xảy ra chuyện sứ giả quỳ gối dưới tay run lẩy bẩy, Lý Huyền Tuyên lại không nói một lời, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ, có lẽ si ma Lý chưa từng phát hiện vấn đề công pháp kia, chỉ là nghĩ có thể mang mấy con tinh này về bồi dưỡng. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, thấp giọng nói, vậy liền đón công chúa trở về đi, sứ giả phía dưới hơi chậm lại, ô ma Lý nào quan tâm nữ nhi của hắn, chỉ muốn mang về mấy nam đinh, cũng không dám nhiều lời, như được đại xá mà đứng dậy, liên tục nói, đa tạ đại vương. Lý Huyền Tuyên lên tiếng, người nọ vội vàng lui xuống, Lý Tạ Văn tiến lên một bước, đưa một tấm vải lên. Mấy loại linh vật Đông Sơn Việt dâng lên cũng đều ghi lại ở bên trên, phần lớn là một ít đồ vật cấp bậc thai tức. Lý Huyền Tuyên tiếp nhận rồi nhìn qua, trong lòng tính toán hai hơi thở, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, thoạt nhìn thì nhiều, cộng lại một chỗ cũng sẽ không vượt quá ba khối linh thạch, với tin tức do chúng ta gửi về, ô ma Lý cũng không dễ dàng. Lý Tạ Văn tại hạ gật gật đầu, Lý Huyền Tuyên thì một lần nữa lấy ra lá bùa, dùng bút đỏ thẩm phát họa, thầm nghĩ, ô ma Lý nhất thời nửa khắc sẽ không phát hiện được di chứng của công pháp này, đợi đến sau khi hắn lấy vợ hơn 10 năm, tất nhiên sẽ phát hiện không đúng. Khi đó mới vội vã muốn tới đây tìm con. Trước mắt Lý Huyền Tuyên lại hiện ra hình ảnh ô ma Lý, năm đó tay cầm đại chu y, bộ dáng lôi đình bắn ra bốn phía, trong lòng có chút sầu lo, trầm tư nói, nếu trọng phụ đột phá thất bại, liền vây giết người này đi, tử lôi biến nguyên công dù sao cũng là công pháp cao thâm, tuy người này nuốt tạp khí, nhưng cũng không thể khinh thường, Sơn Việt cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, thời khắc máu chốt náo lên cũng có thể là tai họa. An Chá Ngôn bay một hồi, rơi vào trong rừng rậm rồi đi bộ, véo một cái ẩn thân thuật, thần không biết quỷ không hay đến địa giới Lý Gia, đi hơn 10 dặm, liền nhìn thấy rất nhiều nhà dân, lại đi ra ngoài hơn 10 dặm, Lê Kính Trấn liền ở xa xa. Dọc theo đường đi an cư lạc nghiệp, đêm không đóng cửa, An Chá Ngôn im lặng, bấm niệm pháp quyết tới gần để nhìn, đám người trên đường vui vẻ cười nói, An Chá Ngôn đi dạo trong đường phố hai vòng mua một bát hoành thánh, An Chá Ngôn rất ham ăn. Một chén vàng thắng nóng hôi hổi vào trong bụng, bất an và bi thống tràn đầy trong lòng cũng giảm bớt không ít, lấy từ trong túi trữ vật ra một hồ lô linh tửu, uống hơn phân nửa bình cho mình thêm can đảm, lúc này mới má ửng đỏ đi ra khỏi đám người, trên đường tuần tra một binh sĩ Lý Gia đang tuần tra, kêu lên, đi nói chuyện với chủ nhân nhà ngươi, An. An Chá Ngôn đang định nói An gia An Chá Ngôn thì trong lòng ảm đạm, nói tiếp, tán tu An Chá Ngôn đến bái phỏng, tên tộc binh kia chỉ hơi sững sờ. Chắp tay nói, thỉnh cầu tiền bối chờ một chút. Nói xong vội vã đi ra ngoài, để lại An Chá Ngôn đứng bên quán mì vằn thắng một hồi, có hai tộc binh mời hắn đến khách viện ngồi một chút, An Chá Ngôn gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ, cũng được, ta tốt xấu gì cũng là tu sĩ luyện khí tầng 5, cho dù Lý Thông Nhai kia lợi hại hơn nữa, ta một lòng muốn chết vẫn có thể chết, không cần lưu lại chịu tra tấn, dù sao thế gian này cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Lý Huyền Phong từ sau khi Lý Thông Nhai bế quan liền không thường xuyên nhập quan, phần lớn phải lưu ý tình huống trong nhà, coi như là bế quan cũng chỉ là gần nửa tháng, sợ bế quan lâu trong nhà xảy ra chuyện, đang ở trong viện độc linh mục thanh đồng kia, không ngờ Lý Huyền Tuyên vội vàng đi lên, nói ra kinh người, mở miệng là được, Phong đệ. Quận Mật Lâm xảy ra chuyện. Cái gì? Lý Huyền Phong thu ngọc giản trong tay lại, ngẩng đầu lên, hơi có chút kinh hãi, thấp giọng nói, quận Mật Lâm của Úc gia. Đúng vậy. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, thần sắc hơi có chút mừng rỡ, đáp, căn cứ vào tin tức do người bên dưới hỏi thăm, địa long của quận Mật Lâm xoay người, cả quận thành một mảnh hỗn độn, khí cơ của đại trận phường thì Mật Lâm quận kia cùng địa mạch liên kết với nhau, cũng bị chấn động, ngay cả toàn bộ linh mạch đều bị ảnh hưởng, nồng độ linh khí sắp hạ xuống. Lý Huyền Phong nghe mà lòng đầy nghi ngờ, liên tục lắc đầu, trầm giọng nói, điều này sao có thể? Thời điểm Úc gia xây dựng đại trận không có khả năng không câu thông địa mạch, đại trận này khi khởi động với địa mạch, ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng có thể phòng ngự được, làm sao có thể để cho địa mạch dưới chân xảy ra vấn đề? Sao có thể dẫn tới địa long xoay người, đại địa nứt toát, làm cho chật vật như vậy? Lý Huyền Tuyên vỗ tay một cái, ngồi xuống vị trí phía trên, tiếp nhận trà hạ nhân đưa tới, luôn miệng nói, ai nói không phải chứ? Đây vốn là chuyện buồn cười. Nếu không phải ta phái người đi dò xét mấy lần, tường thành của Mật Lâm quận đúng là sụp đổ bốn phía suy sụp, máu chảy thành sông, sao cũng không thể tin có chuyện như vậy. Lý Huyền Phong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới Lý Thông Nhai nói Phí Gia có thể ngăn chặn Úc Gia 8 năm, cao giọng cười một tiếng, thấp giọng nói, Phí Vọng Bạch từng nói có thể giữ chân Úc Gia 8 năm, 89 phần 19 là do bọn họ làm. Cũng là một đại thủ bút. Chỉ sợ Úc Mộ Cao và Úc Tiêu Quý hôm nay đã tức giận đến mức bốc khói, lại không thể không nuốt quả đắng này. E rằng thủ đoạn của Phí Gia không chỉ như vậy, chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 326, hợp tác Lý Huyền Tuyên cười hắc hắc, có chút vui sướng khi người gặp họa, đáp, chưa từng nghĩ Phí Vọng Bạch là một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn lại khó suy đoán như vậy, theo ta thấy, chỉ sợ Phí Vọng Bạch này mười mấy năm trước đã vụng trộm động tay chân ở địa mạch Mật Lâm quận. Sau đó mới xây dựng phường thị Mật Lâm quận, thủ đoạn này là bạo phát ở trong đại trận phường thị, làm sao ngăn được? Không sai, lời này của huynh trưởng cũng có lý, Lý Huyền Phong nhẹ gật đầu, dùng linh thức quét qua, nhíu nhíu mày, dặn dò, Tuyên ca. Ta thấy hơn nửa năm qua tu vi của ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào, vẫn là dáng vẻ sơ nhập luyện khí như cũ. Đây là vì sao? Lý Huyền Tuyên xấu hổ cười, thấp giọng nói. Hơn nửa năm qua ta tiến triển thần tốc ở trên đạo phù lục, tinh lực đều đặt ở trên đạo phù lục, muốn vẽ nhiều phù lục đi ra trợ cấp gia dụng, bên này lại muốn trị gia tộc, tốc độ tự nhiên liền chậm lại. Lý Huyền Phong lắc đầu, hiện giờ tu vi của hắn đã là luyện khí tầng 5, nhìn không được nhắc nhở huynh trưởng của mình, thuật là phương pháp hộ thân, đạo mới là quan trọng nhất, huynh trưởng cần phải chú ý. Lý Huyền Tuyên lại khoát tay không cho là đúng, hiển nhiên cũng từng có suy nghĩ sâu xa, đặt chén trà trong tay xuống. Đáp, ta tự nhiên cân nhắc qua, chỉ là trong nhà có ngươi cùng trọng phụ giỏi nhất công phạt chi đạo, mà ta từ trước đến nay không giỏi đấu pháp, chỉ có thể nghiên cứu phù lục này, một là vì để trong nhà nhiều một chút lợi nhuận, hai là cũng có thể hộ thân cho tiểu bối. Hắn thấp giọng thở dài, tiếp tục nói, ta hiện giờ đã qua tuổi 40, thế nào cũng không thể đột phá trúc cơ trước 60 tuổi, trong nhà cho dù có được viên toại nguyên đan thứ hai, cũng chỉ tăng thêm nửa thành xác suất, cuộc đời này đã vô duyên với trúc cơ. Không bằng nghiên cứu nhiều phù lục này hơn một chút, tăng thêm chút nội tình cho gia đình. Lý Huyền Phong nghe được thì trì trệ, cũng không thể mở miệng nói gì, chỉ có thể thở dài, đáp, trong lòng huynh trưởng đã có tính toán, vậy tiểu đệ cũng không tiện nói nhiều. Lý Huyền Tuyên lại có chút thoải mái cười một tiếng, an ủi, trong nhà rốt cuộc vẫn phải nhìn ngươi và trọng phụ, ngươi bây giờ cũng chỉ vừa mới 30 tuổi, đã đến luyện khí tầng 5, trước 60 tuổi nhất định kịp. Hai người đang nói cười. Lý Tạ Văn vội vàng vào viện, chắp tay nói, bẩm báo gia chủ, An Chá Ngôn tiến đến bái phỏng. An Chá Ngôn? Không có chết trên kỳ Trung Sơn. Cái tên này để Lý Huyền Tuyên hơi kinh hãi, liếc nhìn Lý Huyền Phong, hai người đều cười rộ lên, Lý Huyền Phong cười khanh khách nói, đúng là song hỷ lâm môn. Dẫn hắn tới đây. Lý Huyền Tuyên phân phó một tiếng, ở trên núi có đại trận gia trì, kim canh trường cung trong tay Lý Huyền Phong cũng không phải là ăn chay. Không sợ An Chá Ngôn chó nhà có tang động tay động chân cái gì, người này là một con chó nhà có tang, nhưng hết lần này tới lần khác lại trốn tới nhà của ta, xem ra là muốn đầu nhập vào chúng ta để trả thù Úc gia. Lý Huyền Tuyên thấy Lý Tạ Văn đi xuống, lúc này mới thấp giọng nói, hai người đợi một nén nhang, An Chá Ngôn còn chưa lên tới, Lý Huyền Tuyên đã lân lân rất nhiều suy nghĩ, cùng Lý Huyền Phong cười một tiếng, trịnh trọng mở miệng nói, tin tức An Cảnh Minh đột phá chính là từ trong miệng An Chá Ngôn tiết lộ. Miệng người này không kín, không thể trọng dụng, hôm nay đến nương nhờ nhà ta, còn không biết có phải có hai lòng hay không, trước tiên nếu có thể lấy từ trong miệng người này công pháp của An gia, liền có thể tạm dùng một chút, cẩn thận quan sát trước. Một hồi, Lý Huyền Phong đang muốn trả lời, ngoài cửa đã có một người chậm rãi đi vào, trên đầu đội mũ da thú, dáng người hơi mập, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm bất an, không người, cung kính nói, An Các Ngôn bái kiến hai vị, tiền bối. An Chá Ngôn bây giờ đã đến mức sơn cùng thủy tận, trong tay Lý gia là thịt cá, còn phải ủy khuất hướng hai tên vãn bối cùng thế hệ với nhi tử nhà mình để vấn an, Lý Huyền Tuyên tự nhiên sẽ không để cho hắn xấu hổ tại chỗ, vội vàng tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thấp giọng nói, tiền bối có ý gì? Huyền Tuyên tổn thọ mất, sắc mặt An Chá Ngôn lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều, thậm chí sinh ra một chút cảm kích, hai mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói. Chỉ hận ta không nghe lời Cảnh Minh liên hợp với Lý gia, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh như thế, quả nhiên là gieo gió gặt bão. An Cảnh Minh trước đó đã khuyên An Chá Ngôn cắt nhượng kỳ Trung Sơn, để An Cảnh Minh cưới một vị đích nữ Lý gia, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, cùng đối kháng Úc gia, An Chá Ngôn lại tham lam keo kiệt, không muốn cắt nhượng kỳ Trung Sơn này, An Cảnh Minh đành phải tìm hạ sách, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như thế. Tiền bối nói gì vậy? Lý Huyền Tuyên thái độ rất cung kính, thấp giọng hỏi, chỉ là An gia hiện giờ, không biết thế nào rồi. Lời này khiến nội tâm An Chá Ngôn đau đớn, nghẹn ngào nói, đã bị thứ đệ kia của ta chiếm cứ, trở thành phụ thuộc của Úc gia. Đáng thương cho đứa con kia của ta, chỉ sợ thân thể cũng không trọn vẹn. Lý Huyền Tuyên khuyên giải an ủi, tiền bối hiện giờ đã thành tán tu, cùng Lý gia ta đều có huyết hải thâm cừu với Úc gia, tới Lý gia ta là cũng có ý liên thủ. Không bằng ở tạm nhà ta, Lý Huyền Tuyên nói thật dễ nghe, An Chá Ngôn nghe được cũng động dung, ngoài cảm kích lại cũng hiểu mình một khi đáp ứng, chỉ sợ sẽ phải phát huyền cảnh linh thề, đem bí pháp An gia cùng phần đông truyền thừa chấp tay nhường cho Lý gia, nhưng hôm nay hắn đã hai tay trống trơn, không còn gì cả, nào còn có đường lui. Nhớ tới những lời An Cảnh Minh phân phó trước khi chết, hai mắt An Chá Ngôn đỏ bừng, thầm nghĩ, khi còn sống Minh Nhi nói đầu nhập vào Lý gia, tất nhiên có suy tính của hắn, ta chỉ cần nghe lời là được. Bây giờ cũng không cần nghĩ nữa. Chương 327, Bạch Thủ Khấu Đình, An Chá Ngôn chắp tay, hất áo choàng lên, quỳ xuống, giọng căm hận nói, An Chá Ngôn ta có ba đứa con trai, nhiều thê thiếp và huynh đệ, đa số đều bị Úc gia giết chết. Gia tộc rơi vào tay kẻ phản bội, cả tộc là nô tài, mối hận trong lòng như nước biển cả, khó có thể ức chế. Quý tộc bất kể hiềm khích lúc trước, nguyện ý thu lưu chó nhà có tang như Chá Ngôn này, Chá Ngôn vô cùng cảm kích, nguyện dâng lên truyền thừa An gia, làm chó săn nanh vuốt cho quý tộc. An Chá Ngôn dừng một chút, rốt cục hạ quyết tâm, lại tiếp tục nói, nếu Chá Ngôn có thể khôi phục Kỳ Trung Sơn, nguyện dâng lên An gia để trả. Dứt lời bấm pháp quyết, mi tâm phun trào linh quang. Hiển nhiên là phát xuống huyền cảnh linh thề, trong lòng Lý Huyền Tuyên mừng rỡ, lại đầy mặt bi thống đỡ hắn dậy, trầm giọng nói, tiền bối sao đến mức này. Úc gia chính là địch nhân của chúng ta, hỗ trợ là chuyện nên làm. An Chá Ngôn đứng dậy ngồi xuống, do dự vài hơi thở, lắc đầu, thấp giọng giới thiệu, tổ tiên chúng ta cũng từng huy hoàng, tổ tiên vốn là ngoại môn đệ tử của tiên phủ, là trấn thế tiên phủ, tam quốc Ngô Việt đều được tiên phủ che chở. Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đã lập ra quy củ hai bên tiên phàm, tiên môn tiên tông đều bị ước thúc, lánh đời tu hành, khác với cục diện tiên phàm hỗn loạn hiện nay. Tổ tiên nhà ta liền một mình tu hành trong núi, về sau tiên phủ lánh đời, tam tông thất môn nhau nhau nhập thế, chia cắt Việt quốc, mấy thế gia sớm nhất cũng xưng vương xưng hầu, tổ tiên nhà ta đã chết già, hậu bối liền ở chỗ này khai chi tán diệp, cuối cùng phân chia gia tộc, đều tự thành tộc, thật muốn bàn về, Úc gia, Cấp gia. Lưu gia cùng tổ tiên An Thị đều có liên quan, chỉ có Vạn gia kia là từ phía đông tới. Lý Huyền Tuyên cẩn thận lắng nghe, cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, ngẫm lại bộ dáng đấu đá lẫn nhau của các gia tộc, im lặng gật đầu, thấp giọng nói, ngược lại, khiến người cảm khái. Thân thích 800 năm đã sớm thành người dưng, nói thật, có phải Việt quốc cũng cùng một tộc di cư xuống hay không? Ngoại trừ Sơn Việt thì chỉ sợ tổ tiên mọi người đều có cùng nguồn gốc, An Chá Ngôn đáp một câu, tiếp tục nói. Công pháp truyền thừa nhà ta vốn gọi là Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, là một đạo cổ pháp, có thể từ thai tức cảnh tu luyện tới tử phủ, phải cần hồng trần khí thượng đình, đình ở đây là cái đình, ví dụ như thiên đình, để tu luyện, về sau nhiều thế hệ thay đổi, đã rất khó để thu được khí này, chỉ lưu lại bản sao bí pháp, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ, gọi là Khấu Đình Túc Vệ Quyết, phẩm giai chỉ còn lại nhị phẩm, dùng hàng giáp khí hạ đình để tu luyện. Lý Huyền Tuyên nghe cái tên pháp quyết này chính là công pháp cổ đại. Cổ pháp từ trước đến nay đều lấy thần diệu để nổi danh, trong lòng khẽ động, hỏi, nếu đổi thành bí pháp, chỉ sợ không quá hoàn mỹ, không biết công pháp này có chỗ thiếu sót gì không? An Chá Ngôn gật đầu, có chút cung kính gật đầu, êm tai nói, bộ pháp quyết này thần diệu ở chỗ có thể làm cho tu luyện giả ngưng tụ lục luân nhanh hơn, thông qua thai tức cảnh đạt thành luyện khí, đến luyện khí thì tốc độ ngược lại giảm rất nhiều, tuổi thọ cũng thấp đi một phần, nhưng mà pháp lực cùng chất liệu ngọc rất phù hợp. Sử dụng ngọc để chế pháp thì khí có thể mạnh hơn một phần. Về phần công pháp này phải dùng đến hàng giáp khí hạ đình, chúng ta có thải khí quyết, khiến cho đồng thiết, chất liệu đồng và sắt, chìm vào trong giếng ngọc có ngâm nước mưa đặc chế, 3 tháng có thể được một sợi, 10 sợi một phần, tính toán ở trong những thiên địa linh khí thì cũng coi là tốt, chỉ là hàng giáp khí hạ đình là cải biên từ cổ pháp, hôm nay đã không có công dụng khác, bản không được mấy khối linh thạch. Thần dị như thế, Lý Huyền Tuyên nghe xong lời này, trong lòng đã có rất nhiều suy nghĩ, mừng rỡ không thôi, hỏi, như vậy không phải có thể khiến người thiên phú không tốt có thành tựu luyện khí được sao? Đúng vậy. An Chá Ngôn dừng một chút, đáp, còn có một yếu điểm, người tu luyện Khấu Đình Túc Vệ Quyết, nếu gặp phải người tu luyện Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, vậy uy lực liền đại giảm, chỉ sợ tu vi cao hơn rất nhiều cũng đánh không lại hắn, cũng may pháp quyết này đã không có ai luyện thành. Không tệ, không tệ, Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu, An Chá Ngôn tiếp tục nói, còn có tầm mạch thuật kia, gọi là Thính Tra Địa Đình, đợi ta đi xuống tìm một ngọc giản, cùng viết cho gia chủ. Làm phiền tiền bối rồi. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một chút, phát hiện không đúng, thấp giọng nói, chỉ là ta còn có một chuyện khó hiểu, nếu như Khấu Đình Túc Vệ Quyết dễ dàng luyện thành luyện khí như vậy, vì sao năm đó An gia chỉ có hai người phụ tử tiền bối tu thành luyện khí, những người còn lại đều bồi hồi ở cảnh giới thai tức. An Chá Ngôn thở dài thật sâu, lúng túng chắp tay, đáp, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới biết mình đúng là người keo kiệt. Công pháp này chỉ có hai cha con ta tu hành, người của chi mạch còn lại, ta đều dùng phương pháp tu hành còn lại để qua loa tắc trách. Thì ra là thế, Lý Huyền Tuyên uống trà, hỏi chi tiết ngày đó trên Kỳ Trung Sơn, An Chá Ngôn đáp lại từng cái, chắp tay nói, thuộc hạ sợ mang theo trên người sẽ bị lấy được, lúc rời khỏi An gia liền hủy ngọc giản truyền thừa, lúc này liền xuống viết công pháp. Nói xong vội vàng đi xuống. Chương 328, tận dụng mắt thấy An Chá Ngôn lui xuống, Lý Huyền Phong vẫn luôn im lặng không nói lúc này mới nhíu mày, phân phó, Đông Hà Thúc còn đang lên núi, để hắn đi xuống trông chừng người này. Lý Tạ Văn gật đầu cáo lui, Lý Huyền Tuyên cảm thán một tiếng, nhẹ giọng nói, trọng phụ đã từng nói với ta tên này, An Chá Ngôn vốn là hạng người tham lam bủn xỉn, gặp đại nạn này, cũng là thoát thai hoán cốt rồi. Nói xong hơi trầm tư, lại mở miệng nói, nguyên lai tổ tiên An gia là ngoại môn đệ tử tiên phủ, chỉ sợ đạo công pháp này là công pháp đặc chế mà tiên phủ giao cho đệ tử ngoại môn, có thể truyền thừa xuống không bị hạn chế công pháp, tổ tiên An gia này hơn phân nửa cũng có chút địa vị. Lý Huyền Phong gật đầu, chợt lại bất an khoát khoát tay, thấp giọng nói, biết mặt không biết tâm, tuy rằng người này đã lập ra huyền cảnh linh thề, nhưng cũng không thể quá trọng dụng hắn, miệng người này không kín, để hắn trừ yêu làm ruộng là được, đến lúc đó trong nhà muốn làm chuyện gì, để cho hắn đảm đương một tay một chân, sự tình dư thừa không cần cho hắn biết. Ta hiểu. Lý Huyền Tuyên buông chén trà xuống, đáp, quan sát một thời gian ngắn rồi nói tiếp, hai người hàn huyên một hồi, Lý Tạ Văn cầm mấy cái ngọc giản đi lên, Lý Huyền Phong tiếp nhận xem xét, ngoài trừ Khấu Đình Túc Vệ Quyết, Thính Tra Địa Đình và Bạch Thủ Khấu Đình Đình Kinh không cách nào tu luyện, chính là mấy phương pháp tu luyện thai tức nhất phẩm cùng luyện khí, đem từng cái đọc qua, Lý Huyền Phong liên tục gật đầu, lên tiếng nói, tổ tiên An gia quả nhiên là có uyên duyên, công pháp này được xưng là Thượng Huyền Diệu, Bạch Thủ Khấu Đình Kinh không thể tu luyện, cũng không biết là công pháp mấy phẩm, Khấu Đình Túc Vệ Quyết lại có đặc sắc riêng. Trong nhị phẩm đều là người nổi bật, nhất là công hiệu thăng cấp luyện khí càng nhanh, rất có tác dụng. Lý Huyền Tuyên cười ha ha, gật đầu nói, không chỉ là đệ tử thiên phú không tốt trong tộc có thể dùng, hôm nay có tu sĩ luyện khí hậu kỳ trấn áp, những tu sĩ khác họ cũng có thể sử dụng công pháp này, đều không cầu chiến lực, nhiều hơn mấy tu sĩ luyện khí liền có thêm mấy nhân thủ để làm việc, làm cái gì cũng đều thuận tiện. Tuyên ca nói phải. Lý Huyền Phong đáp ứng, đưa Thính Tra Địa Đình tới. Thấp giọng nói, từ khi An gia bị tập kích, đã không còn người thăm dò mỏ quặng nữa. Mỏ quặng Thanh Ô đã bị đình công hồi lâu, pháp thuật này giao cho Tuyên ca, chọn người khác đến khai thác đi. Lý Huyền Tuyên tiếp nhận ngọc giản, thấy Lý Huyền Phong chắp tay chuẩn bị lui xuống tu hành, mỉm cười, trêu tức nói, không biết An Chá Ngôn sinh ra thiên tài như An Cảnh Minh thế nào, ta ngược lại muốn sắp xếp cho hắn nhiều thê thiếp hơn, có thể sinh thêm một người nữa hay không, nếu có thể sinh ra một người. Chẳng phải là kiếm lớn rồi sao? Lý Huyền Phong cười ha ha một tiếng, cũng biết lời này của Lý Huyền Tuyên chỉ là chọc cười, ra khỏi viện đi lên trên núi, lưu lại Lý Huyền Tuyên uống trà ở trong viện, rút ra một tờ giấy vàng, phát họa lên phù lục, sau nửa ngày mới thu hồi phù mặt và lá bùa, phân phó, để An Chá Ngôn chọn nhiều nữ tử hơn một chút, tuy người này lớn lên hơi ngốc một chút, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ luyện khí, nhìn xem có nữ nhân mang linh khiếu nguyện ý gả cho hắn hay không. Lý Tạ Văn gật đầu xác nhận, Lý Huyền Tuyên lắc đầu, An Chá Ngôn đến làm cho Lý gia thu lợi không ít, trong lòng của hắn vẫn dâng lên tiếc nuối, thấp giọng nói, nếu như năm đó hai nhà có thể liên thủ, để An Cảnh Minh cưới nữ tử Lý gia, hiện giờ làm sao còn có thể bi kịch nhiều như vậy. Phí gia, Hàng Vân Phong. Hàng Vân Phong là đỉnh núi cao nhất bờ Bắc, linh khí dồi dào, tùng bách mọc khắp nơi, Phí gia chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu năm, chế tạo ra một cái thùng sắt. Có Phí Vọng Bạch tọa trấn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó có thể công phá, trên đó quanh năm tuyết động, đầy đất óng ánh, Phí Đồng Khiếu sớm luyện thành thai tức vòng thứ ba, thân hình mạnh mẽ, đạp tuyết không dấu vết, bôn tẩu trên tuyết một hồi, một gian tiểu viện xuất hiện ở trước mặt, dùng sơn trắng quét sạch sẽ, trước cửa trồng hai chậu mai vàng, ở trong gió có chút run rẩy. Phí Đồng Khiếu thở hổn hển một hơi, cẩn thận dừng lại trên phiến đá trước cửa, sửa sang lại y quan, gõ cửa hai cái đầy đặn, cất cao giọng nói, Thanh Hồng tỷ. Phí Đồng Khiếu chờ hai hơi, cửa viện két một tiếng mở ra, thiếu nữ 15-16 tuổi đi ra, mặc áo trắng, cười như trăng mùa thu, trên trán lắm tấm mồ hôi, bên hông dùng vải trắng buộc lại, là phòng ngừa quần áo phiêu tán sẽ cuốn vào trường thương, vì vậy mà đột nhiên hiện ra thắt lưng nhỏ nhắn dịu dàng. Sư đệ, con ngươi lóng lánh của Lý Thanh Hồng đập vào ánh mắt Phí Đồng Khiếu, để hắn cúi đầu xuống như làm sai, chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi giày da hưu màu nâu trắng trên chân Lý Thanh Hồng, trường thương trong tay Lý Thanh Hồng dừng lại, cười nói, đến đây tìm ta luyện thương sao? Phí Đồng Khiếu ngoan ngoãn gật gật đầu, thấy Lý Thanh Hồng mỉm cười, khóe miệng cũng nhìn không được nhếch lên, nhẹ giọng nói, Thanh Hồng tỷ có chuyện vui sao? Lý Thanh Hồng tùy tiện nắm lấy tay hắn, để cho hắn tiến vào sân nhỏ, đạp nát hai khối tuyết động, cười nói, hôm qua đã đột phá Ngọc Kinh Luân, sinh ra linh thức. Thanh tử thai tức tầng 5. Phí Đồng Khiếu chỉ cảm thấy vào tay ấm áp, Lý Thanh Hồng mới luyện xong thương, cả người nóng hầm hập, để hắn mặt đỏ tai hồng, ngơ ngác tiến vào trong viện, mãi đến khi Lý Thanh Hồng buông tay hắn ra, vài hơi thở mới phản ứng lại. Chương 329, Tầm tư Ngọc Kinh Luân, Thanh Hồng tỷ đến Hàng Vân Phong mới 3 năm thôi, khi đó chỉ mới thai tức tầng 3, mới 3 năm đột phá 2 tầng, cực kỳ lợi hại. Lý Thanh Hồng nghe được cười khẽ hai tiếng, đáp, ngược lại sư đệ ngươi muộn 2 tháng, lại vẫn là thai tức tầng 3, tốc độ còn hơn. Tất nhiên là không bằng Thanh Hồng tỷ rồi. Phí Đồng nhe răng cười nhẹ nhàng gật gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn của Lý Thanh Hồng nhấc lên, trường thương trong tay vũ động, cười nói, ta trái lại còn muốn tỉ thí cùng sư đệ, ta chỉ dùng thực lực thai tức tầng 3, cũng không khi dễ ngươi. Dứt lời Hồng Anh vũ động, trường thương như rồng, thẳng hướng tới Phí Đồng Khiếu. Phí Đồng Khiếu 3 năm qua tỉ thí với Lý Thanh Hồng không biết bao nhiêu lần, Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng khéo léo, thương pháp đi con đường mềm mại, Phí Đồng Khiếu đẩy thương về phía trước, lấy lực để phá xảo. Ngăn cách trường thương của Lý Thanh Hồng, lật tay đẩy thương đi về phía Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng 3 năm làm môn hạ của Phí Vọng Bạch, tuy chưa từng học được thủ pháp tam phẩm du long hội ảnh áp đáy hầm của Phí gia, nhưng cũng học được 7-8 phần những thương pháp còn lại. Thương pháp hôm nay tuy rằng không tính là tài năng xuất chúng, cũng có thể dùng để đối địch, lập tức lui một bước, trường thương nhảy lên, giống như rắn độc đâm về phía Phí Đồng Khiếu. Phí Đồng Khiếu lui một bước, tránh thoát thương của Lý Thanh Hồng, quét ngang thương. Hướng dưới hông Lý Thanh Hồng mà đi, nào ngờ bộ pháp của Lý Thanh Hồng biến đổi, như cái bóng lướt qua thương ảnh kia, trường thương tiến thêm một bước, dáng mặt đập tới mặt Phí Đồng Khiếu. Cái này! Phí Đồng Khiếu lập tức kinh hãi, không hiểu nàng vượt qua thương pháp thần kỳ của mình như thế nào, đành phải vội vàng thu thương lui về phía sau, hung hiểm tránh thoát một cú đập này. Lý Thanh Hồng đắc thế không buông tha, từng đạo thương pháp đánh lên người Phí Đồng Khiếu, Phí Đồng trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Đỡ hơn 10 chiêu, có chút tức giận mà nhấc thương lên, trên thương nhiều hơn một tầng khí xám cho nhàn nhạt, một kích liền khiến trường thương của Lý Thanh Hồng bay ngược trở về. Lý Thanh Hồng cẩn thận nhìn hắn vận công, thu thương mà đứng, cũng không tức giận chút nào, cười khanh khách nói, du long hồi ảnh, không hổ là thương pháp tam phẩm, thật lợi hại. Phí Đồng Khiếu thu hồi thương, nghi ngờ nảy sinh, nhìn nhìn nàng một chút, dò hỏi, Thanh Hồng tỷ làm sao tránh được thương pháp của ta? Lý Thanh Hồng nhẹ giọng cười, hơi ngẩng đầu, đáp, nhà ta có một đạo thân pháp, gọi là Việt Hà Lưu Bộ, cũng là huyền diệu phi thường, ta còn chưa hoàn toàn học được, chỉ là được một chiêu nửa thức, cũng là có thể có tác dụng lớn. Hóa ra là thân pháp, Phí Đồng Khiếu vốn đã có suy đoán, lập tức có xác minh, có chút hâm mộ gật đầu nói, cha ta cùng nói qua thông nhai tiền bối có một thân pháp, có chút huyền diệu, chắc hẳn chính là thuật này. Lý Thanh Hồng cùng hắn hàn huyên một hai câu. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đưa Phí Đồng Khiếu ra khỏi viện tử, nhấc trường thương lên, nhắm mắt trầm tư, nhớ lại khoảnh khắc Phí Đồng Khiếu sử dụng du long hồi ảnh, lẩm bẩm nói, thương mang. Rốt cuộc làm sao để tu được, cẩn thận tự hỏi một hồi, Lý Thanh Hồng từ trong phòng lấy bút mực ra, nhớ kỹ cảm ngộ hôm nay lấy được, viết cẩn thận vào sách, thầm nghĩ, ta ở chỗ này quả quyết không có khả năng học được du long hồi ảnh, thương pháp đã học được 7-8 phần. Còn lại đều là rèn luyện vận chuyển chiêu thức, tu vi cũng đến thai tức tầng 5, mài dũa thêm 2 năm, đột phá vòng cuối cùng, liền có thể tiếp xúc đột phá luyện khí. Lý Thanh Hồng lau sạch sẽ trường thương, đặt lên kệ, lẩm bẩm nói, cũng không biết thúc công như thế nào rồi. Phụ thân có đột phá luyện khí hay không, ngày mai sẽ viết một phong thư hỏi thăm về nhà. Vì vậy nàng cẩn thận đóng cửa tiểu viện lại, tuyết trong sân đều đã quét dọn sạch sẽ, lúc này mới lên giường, nhắm mắt khoanh chân tu luyện, còn Phí Đồng Khiếu đi ra sân, một thân mồ hôi nóng bị gió tuyết kích thích, nhất thời rùng mình một cái, cũng may hắn có tu vi thai tức tầng 3, quả quyết sẽ không vì vậy mà bị lạnh, pháp lực vận chuyển, trong lúc lắc người đã xua đuổi những hàng ý này đi. Phí Đồng Khiếu rảo bước một lúc, liền thấy trước sân nhà mình có một người chắp tay đứng, một thân áo bào trắng phiêu dật, phong độ nhẹ nhàng khuôn mặt tuấn dật, nhắm mắt đứng. Phí Đồng Khiếu thấy người này vội vàng rụt cổ lại, lắp bắp tiến lên phía trước, thấp giọng nói, phụ thân. Phí Dật Hòa chậm rãi mở mắt ra, hắn là trưởng tử của Phí Vọng Bạch, một thân tu vi cũng là luyện khí đỉnh phong, thần sắc vi diệu, mở miệng nói, ngươi lại đi tìm nữ oa kia. Vâng, Phí Đồng Khiếu khẩn trương trả lời một câu, giải thích, hài nhi cũng chỉ là tìm nàng tỷ thí thương pháp. Phí Dật Hòa lắc đầu, hắn bây giờ hơn 50 tuổi, cũng là từ cái tuổi này để lớn lên. Sao không biết tâm tư Phí Đồng Khiếu, thở dài, lời nói thấm thía, Khiếu Nhi, phụ thân cũng đã gặp Lý Thanh Hồng, nàng một lòng tu hành với thương pháp, không có ý tứ nhi nữ tình trường, ngươi vẫn nên thu lại tâm tư đi. Phí Đồng Khiếu yên lặng gật đầu, Phí Dật Hòa thấy thế biết đứa nhỏ này không nói gì nhưng trong lòng lại phải đối, nhìn hắn cúi đầu không nói, thầm nghĩ, Lý Thanh Hồng dáng người mỹ lệ, thần thái phát sáng, chỉ hy vọng đứa nhỏ này chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, qua vài năm đã ngại chán rồi. Không phải động chân tình gì. Phí Đồng Khiếu vẫn cúi đầu không nói, Phí Dật Hòa nhìn mà đau lòng, dò hỏi, vậy Lý Thanh Hồng kia tu vi gì? Thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, Phí Dật và lông mày nhíu lại, hơi kinh hãi, trầm giọng nói, lại đột phá. Hiện giờ mới 16 tuổi, cũng coi như là thiên tài. Phí Dật Hòa trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn con út của mình bộ dáng này, lẩm bẩm nói, đến lúc đó vì ngươi đi Lý gia cầu một lần. Chỉ là nữ nhân này thiên phú tốt như vậy, nhà ta lại không có khả năng cho ngươi ở rể, nói ra cũng chỉ là đã thương quan hệ hai nhà, gia gia ngươi sẽ không đồng ý. Phí Đồng Khiếu rốt cuộc ngẩng đầu lên, sắc mặt không có biến hóa gì, bình tĩnh nói, phụ thân, không cần nói nữa. Chương 330, hai năm trôi qua Lê Kính Trấn. Mưa thu đã rít rơi trên mặt đất suốt một năm, rừng cây trên núi đã rụng hết lá, trải thành một mảnh đỏ thẫm vàng óng ánh, trong rừng rất yên tĩnh. Xa xa đã có thể nghe thấy một tiếng xé gió, một vị công tử áo đen đeo kiếm nhảy nhót trong rừng, thiếu niên nhếch môi, hai mắt hơi dài nhỏ, hai má gầy gò, lộ ra vẻ lãnh khốc. Lý Uyên Giao nhảy lên trên ngọn cây mảnh khảnh, khiến cành cây nhẹ nhàng lay động, thân nhẹ như yến dừng lại trên không trung một chút, đi lệch một bước, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bắn lên vài giọt mưa thu lạnh buốt. Việc Hà Lưu Bộ dù sao cũng là tam phẩm thân pháp, tu hành rất khó. Nghe nói trong nhà chỉ có lĩnh thúc tu thành thời gian 2 năm nhập môn, những người còn lại đều 5-6 năm. Thời gian 3 năm, ta cũng chỉ nắm giữ mấy thức trong đó, Lý Uyên Giao chậm rãi nhắm mắt, dùng linh thức dò ra, chạy quanh người. Bây giờ y đã 18 tuổi, năm trước đã đột phá Ngọc Kinh Luân, tính toán thời gian, hẳn là cũng có thể đột phá luyện khí ở khoảng 20 tuổi. 3 năm nay Lý Gia coi như bình tĩnh, Tiêu Gia đã xây dựng lại cổ Lê Đạo, có rất nhiều tán tu đi tới nơi này. Phần lớn là chút ít tu sĩ thai tức, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít tán tu luyện khí, tán tu đi ngang qua Lê Kính Trấn nghỉ chân, nếu là tu sĩ gia tộc khác, ngược lại còn có thể cùng người Lý gia trò chuyện một chút, trao đổi lẫn nhau. Đại đa số yêu thú thai tức của Đại Lê Sơn chưa khai mở linh trí, vẫn chạy ra ngoài như thường lệ, hiện giờ tu sĩ Lý gia đã nhiều lên, chẳng những có tu sĩ trấn thủ, thậm chí còn phái người đi vào khu rừng gần đó tuần sơn. Trong 3 năm ngược lại có một con yêu thú luyện khí tầng 3 đi ra, trốn trong thành vụng trộm ăn thịt người. Lý Huyền Tuyên phái An Chá Ngôn đi, 3 ngày liền tìm ra, tru diệt nó, rút kiếm luyện tập mấy thức, lỗ tai Lý Uyên Giao khẽ động, liền thấy một nam tử trung niên cưỡi gió rơi ở trước mặt, người này sống lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời hữu thần, một thân áo bào tro không nhiễm một hạt bụi, trên mặt mang ý cười nhẹ nhẹ, ấm giọng nói, cũng luyện thân pháp không tệ. Uyên Giao bái kiến thúc. Lý Uyên Giao thu kiếm vào vỏ, cung kính thi lễ một cái, đáp, cảm ơn lĩnh thúc khích lệ, Uyên Giao lại múa rìu qua mắt thợ. Người trước mắt này chính là Lý Huyền Lĩnh, năm trước đã đột phá luyện khí, luyện thành Giang Hà Chân Nguyên, phá quan mà ra, trở thành vị tu sĩ luyện khí thứ tư dòng chính của Lý Gia, tạo nghệ sâu nhất của hắn ở Việt Hà Lưu Bộ, lần lượt sửa chữa những chỗ thiếu hụt trong thân pháp Lý Uyên Giao, sửa chữa xong cho Lý Uyên Giao, lúc này mới cười nói, xem ra mấy năm nay ngươi cũng là siêng năng tu luyện, năm ngoái đột phá Ngọc Kinh Luân. Nếu có thể đột phá luyện khí trước 20 tuổi, cũng có hy vọng xung kích trúc cơ. Nhìn Lý Uyên Giao cung kính gật đầu, Lý Huyền Lĩnh thở dài, tiếp tục nói, ngươi và Thanh Hồng đều là thụ phù chủng, lại thân có linh khiếu, chỉ có Phong Ca mới có thể sánh vai cùng hai người các ngươi, đều là hạt giống trùng kích trúc cơ, chớ có lười biếng. Hai người hàn huyên vài câu, nước mưa rơi xuống, xuyên qua Nhật Nghi đại trận màu vàng nhạt nhỏ xuống ngọn cây, Lý Uyên Giao đi theo Lý Huyền Lĩnh trên con đường lát đá xuyên qua núi, đến trong viện. Lý Huyền Lĩnh đã thành luyện khí, chân nguyên hộ thể, một giọt nước mưa cũng chưa từng dính lên người. Lý Uyên Giao thì ống tay áo hơi ướt, hai người mới đến trước thiên viện, liền thấy Trần Đông Hà cầm miếng ngọc giản, đứng dưới mái hiên cẩn thận đọc, cực kỳ thích ý. Trần Đông Hà luyện khí tầng 3, bây giờ cũng đã 40 tuổi, thời gian hắn tu thành luyện khí sớm, cho nên nhìn qua mới đến trung niên, không có già nua gì, nhướng mày xem sách cười, chắp tay nói, thì ra là Huyền Lĩnh tới. Lý Huyền Lĩnh cười ha ha đáp, ta cùng tỷ phu cũng chỉ năm không gặp, mấy năm trước đều bế quan đột phá, sau khi xuất quan lại đi Hoa Thiên Sơn, thật vất vả mới trở về một chuyến, nên muốn gặp mặt một chút. Lê Kính Sơn không tính là danh sơn đại xuyên gì, nồng độ linh khí có hạn, cung dưỡng cho tu sĩ thai tức thì không thành vấn đề, hiện giờ Lý gia nhiều tu sĩ luyện khí như vậy, tự nhiên là thiếu hụt linh khí. Lý Thông Nhai đang đột phá trúc cơ, toàn bộ động phủ Mi Xích Phong đều để cho một mình hắn sử dụng, còn dư lại Lê Kính Phong cung cấp nuôi dưỡng Lý Huyền Phong, Lý Huyền Tuyên thì quá sức, hiện tại lại thêm ra Lý Huyền Lĩnh, linh khí tự nhiên càng thêm mỏng manh, Trần Đông Hà liền bị phái đi Hoa Thiên Sơn, cho nên thời gian trở về không nhiều lắm. Ba người vào sân, Trần Đông Hà đưa tay tiến lên, thấp giọng nói, pháp kiếm, hai người Lý Huyền Lĩnh lập tức hiểu ý, thu pháp kiếm bên hông vào trong túi trữ vật. Phần lớn pháp kiếm đều được rèn từ kim thiết sắc bén, trong thiên viện còn có đám người Lý Cảnh Điềm chỉ là phàm nhân, dễ dàng bị nhuệ khí xâm hại. Ba người vào phòng, chỉ có một bàn trà nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, Lý Cảnh Điềm đeo ngọc trâm, bên cạnh có một nữ tử đang ngồi, tựa người vào cửa sổ nhìn mưa thu, nghe tiếng quay đầu lại, thấy Lý Huyền Lĩnh vào phòng bèn ấm giọng nói, Lĩnh đệ trở về rồi, Lý Huyền Lĩnh cười ha ha, tiến lên một bước, dắt cô bé kia lại. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ôn nhu nói, cửu cửu. Người trước mặt chính là nữ nhi mà Lý Cảnh Điềm sinh ra, gọi là Lý Thanh Hiểu, hiện giờ đã hơn 3 tuổi, có chút nhu thuận. Lý Huyền Lĩnh thấy Lý Cảnh Điềm dẫn Lý Thanh Hiểu đi xuống, Lý Uyên Giao và Trần Đông Hà đều ngồi xuống, Trần Đông Hà hơi nghi hoặc, lần này trong nhà gọi ta trở về, không biết có chuyện gì quan trọng. Chương 331, đột phá trúc cơ. Lý Huyền Lĩnh gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, sau khi phụ thân bế quan trong sơn động phủ Mi Xích Sơn hơn một năm, linh khí cả tòa Mi Xích Sơn đều kéo lên núi, thậm chí trong ngoài động phủ có vân khí phun trào, có chút thần dị. Qua một năm nữa, trong động phủ có tiếng nước tróc trách chảy ra, nửa đêm có tiếng sông nước chảy xuôi, khe gạch ngoài động có nước trong mát chảy ra, óng ánh khắp nơi. Trần Đông Hà lần đầu tiên nghe nói dị tượng đột phá trúc cơ, mặt mũi tràn đầy ước mơ, hắn tu luyện đồng cũng là giang hà nhất khí quyết. Cho nên nghe được đặc biệt chuyên chú, thở dài, mọi người đều nói tu thành tiên cơ mới là chỗ thần dị chân chính, quả là như thế. Lý Huyền Lĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn vẻ mặt khao khát của Lý Uyên Giao bên cạnh, thấp giọng nói, đêm trước, trong động phủ lặng yên không tiếng động, sương sớm trên mặt đất cũng không ngưng kết, đến nay đã hai ngày không có động tĩnh, cái gì? Trần Đông Hà nhíu mày, hơi kinh hãi, lẩm bẩm nói, chắc là thành công rồi. Nhị bá hắn là nhân vật tuyệt đối sẽ không thất bại. Lý Thông Nhai từ trước tới giờ mưu định khôn khéo, Trần Đông Hà từ nhỏ càng sùng kính hắn, từ khi Lý Thông Nhai bế quan, Trần Đông Hà chưa từng nghĩ tới Lý Thông Nhai sẽ có khả năng thất bại, Lý gia không có tiền lệ đột phá trúc cơ, hiện giờ nghe được tin tức không biết tốt xấu, trong lòng Trần Đông Hà trống rỗng, trong lúc nhất thời khó có thể nói ra lời, trong lúc giật mình, trong đầu Trần Đông Hà hiện ra đủ loại chuyện đã qua, bản thân tu hành giang hà nhất khí quyết. Luyện tập Huyền Thủy Kiếm Pháp, ngày đêm khắc khổ tu luyện. Năm đó, khi hắn còn là một đứa trẻ 7 tuổi, Trần Đông Hà quỳ rạp trong đình viện, gió thu hiu quạn, hàn khí bức người, Lý Thông Nhai đứng bên trên nhìn Lý Hạn Bình cười nói, kẻ này hành sự thận trọng, có thể sử dụng thử. Khi đó Trần Đông Hà một đứa trẻ con nho nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn về đôi mắt bình tĩnh lại sâu sắc của Lý Thông Nhai, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa kính, âm thầm suy nghĩ, ta cũng muốn làm nhân vật như vậy. Trần Đông Hà bỗng nhiên phát hiện, thái độ hắn trầm ổn an tĩnh, phong thái gần sống không sợ hãi, suy đi nghĩ lại, tất cả đều là nhìn theo vị tiên bối này, người để Chư gia trên hồ kính nể, Lý Hạn Bình giống như phụ thân của hắn, mà Lý Thông Nhai lại giống như tiên sinh của hắn. Phát hiện này làm cho Trần Đông Hà vừa hoảng hốt vừa thoải mái, hắn nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà xanh, che giấu sợ hãi dâng lên trong lòng. Khả năng Lý Thông Nhai có thể đột phá thất bại xoay quanh ở trong đầu hắn một hồi, Trần Đông Hà cười nói, tuyệt đối không có khả năng. Động phủ Mi Xích Phong. Lý Thông Nhai trước khi bế quan thường nghĩ, như thế nào là tiên cơ, Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh nói, Thái Âm Chi Hoa, được thu từ Quảng Hàn, Thái Dương Chi Tinh, nằm ở Kim Cương, hỗn nguyên hai khí với nhau, tu thành tiên cơ. Lý Thông Nhai tự biết Thái Âm Nguyệt Hoa cùng Thái Dương Nhật Tinh hái khí chi pháp, thứ gọi là tiên cơ là một loại thần thông đặc thù. Về sau Lý Thông Nhai lại được Giang Hà Nhất Khí Quyết, trong đó có một câu nói như vậy, Giang Hà khí hồn nhiên, chìm nổi trên sông, thiên địa khí thanh minh, lấy thiên địa khí để hóa Giang Hải, từ đó cầu một đạo cơ, hóa thành biển cả mênh mông. Hôm nay ăn vào viên toại nguyên đang tràn đầy hoa văn màu xám nhạt này, lục luân từ khí hải và thức hải nổi lên, ở trên khí hải tràn đầy sương mù cùng binh giải, sau đó hóa thành sáu đạo lưu quang sáng ngời. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy thân thể suy yếu một trận, biết mình nếu không thể hóa thành tiên cơ, sẽ thân tử đạo tiêu. Dựa theo phương pháp trên Giang Hà Nhất Khí Quyết, lục luân của Lý Thông Nhai hóa thành ánh sáng xoay quanh trên biển khí, cuốn lên từng đợt sóng khí, chân nguyên trong khí hải nhảy lên, nhào nhào rót vào trong lưu quang này. Khí hải của Lý Thông Nhai lớn đến kinh người, tốc độ hấp thu ánh sáng kia cực nhanh, xoay quanh không biết bao lâu, khí hải mới hạ thấp một nửa, lại có từng đợt ánh sáng xám hiện ra, phóng ra một đạo phù lục. Ví dụ như Trọng Hải Trường Kình, cương khí kia lượn vòng một hồi ở trên khí hải, hòa lẫn cùng sáu đạo ánh sáng kia, lẳng lặng lơ lửng ở phía trên. Lý Thông Nhai không biết là tốt hay xấu, đành phải kiên trì tiếp tục đề công pháp tu luyện, mài dũ một hồi, khí hải rốt cục thấy đấy, lộ ra một chút ánh sáng. Hả? Lý Thông Nhai hơi sửng sốt, chưa từng nghĩ dưới đáy khí hải toát ra mấy bó ánh sáng, nhảy ra một viên bi trắng, sáng ngời trơn bóng, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Phù chủng, bạch hoàng, viên trắng, nhảy vào trong sáu đạo ánh sáng, Lý Thông Nhai không lo được quá nhiều, thôi động công pháp, ngừng kết tiên cơ. Cái này. Nuốt chửng từng đạo ánh sáng, các thứ chỉ va chạm một chút trên không trung, ngừng kết thành từng mảnh nước chảy, rủ xuống trên khí hải, cảm giác suy yếu của Lý Thông Nhai càng ngày càng mãnh liệt, khí huyết không ngừng cuồn cuộn, rốt cuộc hiểu được vì sao mọi người luôn nói trước 60 tuổi phải tu thành trúc cơ. Chương 332, diễn kịch khắc chế loại cảm giác suy yếu này, sáu đạo lưu quang trong cơ thể Lý Thông Nhai chuyển động càng lúc càng nhanh, truyền ra từng đợt tiếng sông chảy. Không biết qua bao lâu, một điểm ngân quang trong vắt buông xuống, Lý Thông Nhai mở hai mắt ra, ho khan một tiếng, phun ra một chùm bạch khí, đánh vào trên vách đá trước mặt một cái hố nhỏ, trong phòng tối đột nhiên sáng lên, có tiếng kinh đào vỗ bờ, Lý Thông Nhai ngồi tại chỗ vài hơi thở, nhìn không được nhẹ giọng cười, cười nói, ròng rã 62 năm, rốt cục đã thành tiên cơ. Hắn cười hai tiếng, lau đi một giọt nước mắt óng ánh nơi khóe mắt, chậm rãi đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn còn khó hiểu. Không khỏi. Có chút đơn giản. Quá trình Lý Thông Nhai đột phá nước chảy thành sông, hầu như không gặp phải khó khăn gì, thậm chí có chút ý tứ thoải mái. Tam Tông thất môn nhiều thế hệ tích lũy bí pháp, có thể đề cao xác suất đột phá trúc cơ, nhà ta rốt cuộc là thế gia mới nổi, việc nắm chắc đột phá trúc cơ cũng không tính ra được, thậm chí ngay cả đột phá trúc cơ cũng không biết nên bắt đầu ở nơi nào. Lý Thông Nhai chậm rãi đứng dậy, tu vi trúc cơ sơ kỳ dâng lên. Tiên cơ trong cơ thể trải qua đủ loại thần dị dâng lên trong đầu, biển rộng từ sông lớn mà lên, tiên cơ của ta có đặc điểm hùng hậu dị thường giống lúc ở luyện khí, thực lực càng hơn một bậc, hợp với thủy thuật, luyện thành tiên cơ liền tinh thông phương pháp khống thủy. Tinh thông tính toán hướng đi thủy mạch việc hạn lục tương lai, vào nước nhẹ nhàng, không quấy rầy cá chép, có thể nín khí, vào nước lửa không bị thương, có thể điểm hóa khống thủy, chữa thương cho y dân. Lý Thông Nhai suy nghĩ vài hơi thở. Đối với biểu hiện tiên cơ hạo hãn hải này thì có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng nghi ngờ, âm thầm nói, nhập nước thì mạnh, thiện thủy thuật, điểm hóa không thủy thì còn có thể lý giải, nhưng mà tính chất vào nước không kinh động cá tôm, chạm vào lửa không bị thương và tính ra thủy mạch, thật sự là gân gà chút, điểm hóa không thủy chỉ có thể hữu dụng đối với tu sĩ luyện khí và thai tức đỉnh phong, dù sao chỉ cần tiêu hao chút pháp lực, vẫn có chút tác dụng, như thế cũng không sao, nhập thủy hỏa không bị thương cũng chỉ là thủy hỏa bình thường, cho dù là tu sĩ thai tức dùng một chút pháp thuật cũng có thể ngăn cản thủy hỏa bình thường, còn vào nước tôm cá không sợ. Rốt cuộc muốn tới tử phủ kim đan thì dùng phương pháp nào? Lý Thông nhai thở dài, cho dù tin tức Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đến nay vẫn ám muội không rõ, chứ đừng nói khởi nguồn của tiên đạo này, hiện giờ hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, đặt ở Vọng Nguyệt Hồ coi như là một nhân vật có máu mặt, đổi thành Việt Quốc lại càng không đáng nhắc tới, chỉ có thể lập tức buông bỏ nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra, để gió bên ngoài tràn vào. Động phủ trống trơn, bàn đá cùng ghế đá đều được nước rửa sạch sẽ, dính đầy nước trong không biết từ đâu mà đến, trên mặt đất cũng là một mảnh vũng nước, nồng độ linh khí bởi vì Lý Thông Nhai đình chỉ tu luyện mà khôi phục rất nhiều. Cửa lớn động phủ khép hờ, Lý Thông Nhai có lòng khảo thí thực lực tu sĩ trúc cơ, bấm một cái huyễn thuật ra, Lý Huyền Phong ngoài cửa nhắm mắt tu hành bỗng nhiên mở mắt, nhướng mày nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc cúi đầu, thấy giọt sương trên mặt đất không hề biến hóa, rốt cục cũng nhắm mắt tu luyện. Phong Nhi cũng luyện khí tầng 6 rồi, chắc hẳn lần này bế quan khoảng 3-5 năm, Lý Thông Nhai cất bước đi ra khỏi động phủ, nắng sớm chói mắt sáng lạng đang dâng lên từ dãy núi xa xa, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu tới dãy núi bên này, tâm thần hắn trống trải, mỉm cười, phóng người bay vào trong trấn. Lê Kính Trấn. Lê Kính Trấn đã hiện ra cổ kính, trên đường có không ít phiến đá bị đạp nứt, mọi người hoặc lái xe ngựa hoặc đi bộ, xuyên thẳng qua đường, vết nứt trên đường đá bốn phía Lê Kính Trấn càng sâu nặng. Ngày ngày bị nhiều loại bánh xe nghiền qua, lộ ra vết nứt chồng chất, thân tường màu trắng hiện nay cũng đã nhuốm đen, Lê Viên là một trong những nơi biểu diễn tuồng kịch của Lê Kính Trấn, bên trong mọi người đang biểu diễn một vở kịch, tiếng hí y y a a từ trong phiêu đãng mà ra, ngoài tường có một hài tử choai choai dựa tai vào tường để lắng nghe. Hu hu hu. Già Nê Hề leo lên hoàng kim tế đài. Trên đỉnh đầu đội thú quan, hai bên kết tóc mai, trên người mặc áo giáp, trên đài. Một người mặc giáp đen đang leo lên, trên người có treo xương động vật để trang trí, trên mặt vẻ uy phong lẫm liệt, một đám người xem phía dưới lập tức xao động, có người lòng đầy căm phẫn, có người bóp cổ tay thở dài, còn có người rơi lệ không nói gì. Người mặc hắc giáp lắc áo choàng một cái, quát, Mộc Tiêu Mang, thần ở đây, sau khán đài nhất thời có một người vọt lên, dáng người hơi mập, khoác áo giáp màu vàng, tướng mạo bình thường, trên mặt lại vẽ hai sợi râu chuột, lộ ra vẻ hèn mọn. Người này vừa xuất hiện, phía dưới lập tức trên kêu một mảnh. Trong đám người có một lão nhân đang liên tục lắc đầu thở dài, hai tay chắp sau lưng, nào ngờ phía sau vang lên một thanh âm ôn hòa hiền hậu. Lão nhân gia, đây là diễn cái gì? Lão nhân tóc mai hoa râm, đang hiếp mắt xem kịch, cười ha ha, đáp, Già Nê Hệ vẫn lạc ở Đại Quyết Đình. Chương 333, Lan Đột Thương Đồng Sơn Việt vốn nên được chia làm bốn phần, cố gắng thống nhất làm gì? Ma quân của thượng phủ. Muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Tiếng trống chiêng nổi lên, tiểu tướng đóng vai Già Nê Hề kia, một thân hắc bào uy phong lẫm lẫm, rung lên váy bào, kêu lên, a, Già Nê Hề ta làm chuyện này, thì phi mọi người đều biết, thiên địa cũng biết, ta chết làm quỷ hồn linh, nhưng một lòng không thẹn. Người xem phía dưới đồng loạt duỗi đầu thở dài, thậm chí có người đứng dậy trầm trồ khen ngợi. Già Nê Hề có địa vị cực cao trong suy nghĩ của đám người Sơn Việt. Đám người Sơn Việt di cư về phía đông cũng không thiếu dân Đại Quyết Đình chạy nạn, đã mang đến cố sự trước khi chết của Già Nê Hề. Người Sơn Việt bởi vì sùng kính Già Nê Hề và tâm sợ dân bản địa Lê Kính Trấn, hai thứ kết hợp với nhau, sinh ra quân vương vừa chính vừa tà trên đài. Lão Hán vẫn thở dài, thanh âm ôn hòa sau lưng truyền đến, trong tiếng ồn ào vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Lão nhân gia, thở dài cái gì? Lão Hán lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái, thấp giọng nói, năm đó ta mới 30 tuổi, theo Hạng Bình Công tổng quân đi qua vùng Sơn Việt, mắt thấy rất nhiều đồ vật, Già Nê Hề. Một nhân vật anh hùng. Hắn quay đầu lại nhìn người phía sau, lại là trung niên, bả vai rộng dày, lông mày lại dài, khí độ hùng vĩ, đứng chắp tay, nhìn thái độ cũng không phải người bình thường, lập tức cung kính hơn nhiều. Trên đài, có người ê a hát lên, gõ chiêng trống nói. Ngươi, khụ khụ, chớ hại bách tính. Hừ, Lê dân dưới trướng của ta được thống nhất yên ấm, ngươi thì làm được gì chứ? Tiểu tướng áo đen cao giọng quát, đám người phía dưới lại rụt đầu về, đều trầm mặt không nói. Trung niên nghe vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói, lời này hẳn là do Già Nê Hề nói ra, cũng có một phen khí thế. Hai. Lão Hán vỗ đùi, cười nói, Vở kịch tiếp theo gọi là Hạng Bình công hồn về quê cũ, mục tiêu mang đại hạng đoạt vị, đó mới gọi là để người ta thở dài, tức giận mắng chửi, có một cảnh tượng rất hay. Đại hạng, Lý Thông Nhai lẩm bẩm một tiếng, thấp giọng nói, năm đó quả thật có một hồi hạn hán. Lão gia lúc ấy mới bao lớn, lại có thể nhớ được, cũng lợi hại. Lão hán khen một câu, càng nhìn Lý Thông Nhai càng cảm thấy quen mặt, nhưng làm sao cũng không nhớ ra từng gặp qua ở đâu, thăm dò hỏi, lão gia, là họ Lý. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, không đáp lại hắn, chỉ cười nói, tiểu tướng áo đen này diễn kịch chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có đồng tử sắc bất đồng, và nê hề chính là mắt diều hâu thâm sâu. Lão gia, tìm một người diễn kịch có con mắt diều hâu và thâm sâu như vậy, cũng không dễ tìm. Lão hán cười khanh khách đáp một câu, thấy Lý Thông Nhai nhìn qua nhã nhặn khách khí, một bộ dễ nói chuyện, trong lời ngoài cũng tôn trọng hắn, vì thế tiến lên, thấp giọng nói, lão gia, thế nhân thường nói lan đột si trương, cậu có biết ngoài mắt diều hâu, còn có một hung tướng khác hay không? Ồ! Lý Thông Nhai nhất thời hứng thú, cười khanh khách nói, lão nhân gia thì sao? Lão hán ho khan một tiếng, thanh âm càng thấp hơn, nếu không phải thính lực Lý Thông Nhai không phải người thường, sẽ không nghe được lão hán này nói gì trong hoàn cảnh ồn ào này. Si trương hạc mục, lan đột thương đồng, từ lan đột thương đồng này đã nói rõ tướng mạo của đại vương phương Bắc, con ngươi xám trắng, cẩn thận đa nghi, lòng mang ý xấu, đi lại thường xuyên quan sát xung quanh, cũng là tính tình nuốt chửng dị địch. Si trương hạc mục, lan đột thương đồng là ám chỉ con mắt, một cái là mắt diều hâu, và một cái là mắt cho sói. Nhớ lại có chương nói về cặp mắt của Lý Hạng Bình giống với cặp mắt của Gia Nê Hề, hai người chính là hai loại mắt này, nhiều người trong Lý Gia cũng là cặp mắt thâm sâu cẩn thận đa nghi như này, thì ra là thế. Lý Thông Nhai cười ha ha, nhất thời minh bạch ý tứ lão hán này, cười nói, si trương hạc mục thì đúng là không dễ tìm, nhưng số lượng của lan đột thương đồng này lại thấy rất nhiều ở Lê Kính Trấn. Ai nha? Lão hán nhất thời giơ chân, cười khổ không thôi, thấp giọng nói, lão gia hiểu được thì tốt. Việc này cũng không tiện nói ra. Lý Thông Nhai thấp giọng cười, tự biết lão hán ám chỉ chính là chủ gia Lý gia, hắn bèn hỏi, lão hán nếu hiểu được tướng mạo, không bằng nhìn ta một cái. Lão hán cười hắc hắc, quan sát một hồi, đáp, ngài đây là uy phong bát diện, là tướng mạo trấn thủ một phương, đại phú đại quý, các không thể nói. Lý Thông Nhai bật cười một tiếng, xung quanh cũng có tiếng cười, thì ra là kịch vui trên đài đã đến cao trào, tiểu tướng đóng vai già nê hề ngã xuống. Lão hán vội vàng ngẩng đầu nhìn, đợi đến khi quay đầu lại, người phía sau đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 334, vui vẻ, Lê Kính Sơn. Trần Đông Hà mặc một bộ áo trắng, đứng trong sân nhỏ, mưa phùn tí tách rơi xuống, bị pháp lực ngăn cách bên ngoài. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, kiếm quang màu xám nhạt sáng lên từ thân kiếm. Lý Huyền Lĩnh ở đối diện đã cầm kiếm đứng đó, trên pháp kiếm cũng có ánh sáng lờ mờ. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, rút kiếm về phía trước. Đắc tội. Lý Huyền Lĩnh chưa từng rời võ, chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Mãi đến khi Trần Đông Hà đến trước mặt, hắn mới rút kiếm lên, kéo ra một đường kiếm hình cung màu trắng. Con ngươi Trần Đông Hà phóng đại, vội vàng chuyển công thành thủ, cả kinh nói, Nguyệt Cương kiếm hồ. Đạo kiếm hồ kia đánh vào trên thân kiếm của Trần Đông Hà, khiến hắn lui về phía sau vài bước, hai tay căng thẳng, hơi thở nặng nề. Lùi lại một bước mới bình thường trở lại. Lý Huyền Lĩnh lập tức dùng khí thế rút kiếm, kiếm chiêu ép về phía người hắn. Trần Đông Hà không biết Lý Huyền Lĩnh đã luyện thành Nguyệt Cương kiếm hồ, ăn quả đắng nho nhỏ, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, cũng may hai người tu đều là giang hà nhất khí quyết cùng huyền thủy kiếm pháp, giữa bọn họ đã rất quen thuộc lẫn nhau, dựa vào bản lĩnh càng thêm thâm hậu, Trần Đông Hà nhanh chóng hòa trở lại hoàn cảnh xấu, chuyển thủ vi công, ngăn chặn Lý Huyền Lĩnh. Vẫn là tỷ phu hơn một bậc. Lý Huyền Lĩnh đấu với hắn nửa canh giờ, thở hổn hển, thu kiếm lui lại. Trần Đông Hà cũng thu kiếm vào vỏ, lúc này mới cười nói, không ngờ ngươi lại luyện thành Nguyệt Cương kiếm hồ, chúc mừng ngươi. Ròng rã 12 năm, cũng chỉ là một thức này thôi. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu thở dài, có chút cô đơn đáp, phụ thân lúc còn là tu sĩ thai tức đã có thể sử dụng Nguyệt Cương kiếm hồ này, ta lại kéo dài tới luyện khí, có chân nguyên mới dùng được. Lập tức phân cao thấp, Trần Đông Hà cười lắc đầu, an ủi nói, cũng chớ so sánh với phụ thân ngươi, trên hồ này lại có mấy người là đối thủ của hắn đây. Thiên phú kiếm đạo của ngươi đã không tầm thường, ta cũng chỉ ỷ vào tu luyện hơn ngươi mấy năm, mới có thể áp chế được ngươi, chớ có tự coi nhẹ mình. Ngược lại là Uyên Giao, hiện hiện giờ đã nắm giữ kiếm quang, thiên phú của nó cũng không tồi, hẳn là tốt hơn ta một chút. Nhắc tới Lý Thông Nhai, trong mắt Lý Huyền Lĩnh có thêm vài phần lo lắng, thấp giọng nói, cũng không biết phụ thân hiện tại như thế nào rồi. Vừa dứt lời, cửa viện có két một tiếng, một nam nhân trung niên bước vào, hai bên tóc mai hơi bạc, một thân áo bào xám, chân mang giày vải đơn giản, trên người không có chút pháp lực chấn động, nhưng đi trong cơn mưa nhỏ tí tách lại chưa từng thấm ướt nửa giọt, giọt mưa còn chưa chạm vào người hắn đã nhẹ nhàng trượt ra, lộ ra vẻ thần diệu phi thường. Người trung niên nhẹ nhàng nhướng mày, bước về phía trước một bước, nước động dưới chân nhao nhao lui ra, để cho giày vải của hắn thủy chung sạch sẽ gọn gàng. Kiếm hồ kia nếu là lệch hai phần về bên phải, ngươi liền có thể đánh ngang tay với Đông Hà. Phụ thân. Lý Huyền Lĩnh nhất thời mừng rỡ, kích động tiến lên một bước, nhìn kỹ một hồi, vui vẻ nói, phụ thân đã trúc cơ. Lý Thông Nhai cười khẽ gật đầu, Trần Đông Hà ở bên cạnh cười chắp tay, cung kính nói, chúc mừng nhị bá. Lý Thông Nhai nhìn hai đứa vãn bối mặt mũi tràn đầy vui mừng không ức chế được, trong lòng cũng có chút khoái ý, cười nói, hiện giờ Lý gia ta chính là trúc cơ thế gia thứ ba trên hồ. Lý Thông Nhai ngồi ở vị trí chủ vị, một đám người Lý gia tới đông đủ đứng ngồi phía dưới, mỗi người đều là mặt mang sắc mặt vui mừng, nói cười với nhau. Lý Thông Nhai cười khẽ ngồi ở phía trên, bên tay trái là Lý Huyền Phong luyện khí tầng 6, bên tay phải là Lý Huyền Tuyên luyện khí tầng 2, phía dưới mới là Lý Huyền Lĩnh và Trần Đông Hà, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Vân thì ngồi ở phía dưới cùng, đồng loạt cung kính nói, chúc mừng trọng phụ, phụ thân, thúc công trúc thành tiên cơ. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cười nói, lần bế quan này, ta đã tu thành Hạo Hãn Hải, bước vào trúc cơ. Nhà ta đã là trúc cơ thế gia, có lẽ sẽ có thay đổi. Nói xong nhìn Lý Huyền Tuyên một chút, hỏi, Tuyên Nhi, mấy năm nay trên hồ như thế nào? Lý Huyền Tuyên đứng dậy chắp tay, cung kính đáp, trọng phụ bế quan gần một tháng, Mật Lâm quận liền có địa long xoay người, đại địa vỡ tan, thành trấn rách nát, Úc Mộ Cao còn chưa tìm ra đầu mối. Sau đó ba con đường lớn của Mật Lâm quận đều bị tập kích, hoặc là dịch trạm, hoặc là đường hẹp, giết người hủy đường, chặn kín quan hạp, Úc Mộ Cao thở hổn hển, lại chỉ có thể một mình ứng đối, đời tiếp theo của Úc gia không có mấy người thành tài, Úc Mộ Kiếm lại bế quan không để ý tới, trọng phụ còn nhớ người hại Uyên Tu không? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, người nọ có thể tính là nhạy bén, trong nháy mắt có thể mượn thi thể người khác phân tán lực chú ý, nhanh chóng xử lý hai túi trữ vật để tránh tư địch. Cuối cùng tự biết không thể chạy trốn, lại dùng bùa chú hủy thân thể mình, quả nhiên không tệ. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, tiếp tục nói, người này tên là Úc Mộ Nguyên, nhạy bén quyết đoán, là trợ thủ đắc lực của Úc Mộ Cao, trước kia là Úc Mộ Nguyên đang giúp đỡ hắn, hiện giờ Úc Mộ Nguyên chết, Úc Mộ Cao càng trở nên khó khăn. Chương 335, bàn việc trong tộc năm tiếp theo, phường thị Mật Lâm quận còn chưa được chữa trị xong, ở bờ đông Úc gia lại có một vị trúc cơ tán tu tới. Có ý muốn lập tộc, mấy gia tộc luyện khí liền có dị tâm nên tìm mọi cách giúp đỡ, làm Úc Mộ Cao đau đầu. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, đây chính là thủ đoạn của Phí Vọng Bạch. Úc Mộ Cao tuy rằng tàn nhẫn độc địa, nhưng cũng chỉ có thể sức đầu mẻ trán, không còn tâm tư hại người. Một đám người phía dưới nhau nhau gật đầu, Lý Uyên Giao càng siết chặt nắm đấm, oán hận thở dài, Lý Thông Nhai lại mở miệng nói, từ trước đến nay là hại người dễ phòng người khó. Nếu là thống trị không vững, địa bàn càng lớn càng khiến người ta khổ sở. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, lại ôm Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hiểu lên. Lý Thanh Hiểu lớn lên đáng yêu, sắc mặt hồng nhuận, chào với các trưởng bối mấy tiếng giòn tan. Tuổi tác Lý Uyên Bình không kém nàng bao nhiêu, nhưng nhìn qua nhỏ hơn nhiều, vẫn ôm đồ chơi ngồi ở trong tay Lý Huyền Tuyên, thoạt nhìn rụt rè nhút nhát không dám nói lời nào. Lý Thông Nhai đầu tiên là dắt Lý Thanh Hiểu nhìn một hồi, sờ sờ đầu nàng. Lúc này mới từ trong tay Lý Huyền Tuyên tiếp nhận Lý Uyên Bình, khẽ nhíu mày. Lý Huyền Tuyên có chút ấy nấy ngẩng đầu, chính thê là Đậu Thị ở bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, lúc mang thai Bình Nhi thì Tu Nhi gặp chuyện không may, cho nên sinh ra sớm, tinh lực suy yếu, cho nên phát triển không đủ. Lý Thông Nhai đầu tiên là nhướng mày nhìn nàng một cái, khen, ta cùng Hạng Bình năm đó định hôn ước cho Huyền Tuyên, chính là coi trọng ngươi hào phóng đoan trang, là một chủ ý, những năm qua ngươi thâm cư trạch viện. Giúp Tuyên Nhi không ít, tu vi bây giờ cũng đến thai tức tầng 5. Trọng phủ khen trật rồi. Đậu Thị khẽ gật đầu, đưa hài tử tới trong tay Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai nhìn kỹ, vừa bấm pháp quyết, nhất thời có một mùi thơm ngát phun trào, khiến mọi người nhao nhao liếc mắt. Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai phía trên, không trung một tấc chợt hiện ra từng điểm óng ánh, xoay tròn chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Lý Uyên Bình. Lý Uyên Bình chép miệng, hừ một tiếng. Lý Thông Nhai đình chỉ thi pháp, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Đậu Thị cùng Lý Huyền Tuyên lắc đầu, đáp, chẳng qua bổ sung một chút huyết khí mà thôi, tiên thiên thiếu thốn, chỉ sợ phải cần thần thông mới có thể bổ túc. Đậu Thị yên lặng tiếp nhận Lý Uyên Bình, không người lui ra, Lý Huyền Tuyên cúi đầu, thấp giọng nói, có thể bổ sung huyết khí cũng tốt. Lý Thông Nhai nhìn mọi người ở phía dưới, ấm giọng nói, ta đã đột phá trúc cơ, cũng có vài chuyện quan trọng muốn đưa vào kế hoạch. Đông Hà. Trần Đông Hà tiến lên một bước, liền thấy Lý Thông Nhai nói, ngươi đi đến Tiêu gia một chuyến, thông báo tin tức của ta cho Tiêu gia, không nên tay không, lấy chút linh vật từ trong tộc, cũng không cần quá quý trọng, linh vật luyện khí cảnh là được. Vâng. Trần Đông Hà cung kính lên tiếng, vội vàng ra sân, đi xuống núi. Lý Thông Nhai lúc này mới quay đầu, thấp giọng nói, Tiêu Sơ Trù tiền bối của Tiêu gia từng cùng ta có ước định, nếu như ta đột phá trúc cơ, thì cùng nhà ta càng gần một bước. Làm chuyện thông gia kia, nếu đột phá thất bại, thì dừng lại hôm nay. Hiện giờ tiên cơ đã thành, việc quan hệ thông gia cũng nên đưa vào lịch trình. Đám người phía dưới đều biến sắc, nửa vui nửa buồn, Lý Huyền Phong chắp tay, đáp, việc thông gia này, nhà ta nếu là cưới còn dễ nói, mấy cái thế hệ uyên tự đều đến tuổi, chỉ là nếu là nhà ta gả, chỉ có Thanh Hồng vừa tuổi. Lý Huyền Lĩnh chính là cha đẻ của Lý Thanh Hồng, lập tức càng thêm lo âu, lẩm bẩm nói, tuyệt đối không thể. Thanh Hồng đã nhận được phù chủng, thiên phú lại là cao nhất trong lớp người Uyên Thanh, làm sao có thể để nàng gả đi được chứ? Lý Huyền Tuyên cũng khó xử lắc đầu, trầm giọng nói, đúng là không thể, nhưng Tiêu gia chính là đại gia Tê Đạn, có thể liên hôn với nhà ta đều là cho mặt mũi, cũng không có khả năng để người ta ở rể. Ở rể tất nhiên là không thể, Thanh Hồng cũng không thể gả đi. Lý Thông Nhai lắc đầu, hạ quyết tâm, lúc này mới tiếp tục nói, bây giờ chưa lập gia đình. Nhà ta lại ở thế yếu, theo đạo lý vẫn phải gả nữ nhi, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, cùng lắm thì để con trai trưởng nhà ta gả cho thứ nữ nhà hắn, nhượng bộ như vậy cũng coi như là đủ rồi, không đến mức làm Tiêu gia bất mãn. Trọng phụ nói phải, Lý Huyền Tuyên đáp lời, lúc này mới tiếp tục nói, còn có một chuyện chưa báo lên, Úc gia mượn cớ giúp nhà ta, đem trên dưới An gia giết một nửa, nâng đỡ Khôi Lỗi, thành phụ thuộc. An Cảnh Minh cũng chết, chỉ có An Chá Ngôn chạy trốn ra, sau đó chạy trốn tới nhà ta, hôm nay đã đầu nhập vào môn hạ nhà ta, hiến lên mấy đạo pháp quyết. An Chá Ngôn. Lý Thông Nhai dừng một chút, nhẹ giọng nói, để hắn lên gặp ta. Một đám người nhao nhao gật đầu, lại cẩn thận trò chuyện một hồi, lúc này mới dần dần cáo lui, vẽ bùa, tu hành, mỗi người đều tự bận rộn lên. Chương 336, gọi An Chá Ngôn lên tiền bối. An Chá Ngôn từ trong phòng đi ra, tộc binh hai bên đều tươi cười nhìn hắn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười thân thiết, ngay cả ngoại viện đều hướng hắn phất tay. An Chá Ngôn gật đầu đáp trả, cười khanh khách, bỗng nhiên có cảm giác như đã cách một thế hệ, hắn từ trước đến nay làm việc tham lam bá đạo, ở An gia độc chưởng Càn Khôn, hạ nhân thấy hắn đều là sợ hãi rụt rè, một chuyện bất mãn liền giết người, sau đó cửa nát nhà tan, đầu nhập vào Lý gia, mãi đến một lần yêu thú tập kích. Hắn muốn lấy lòng Lý gia, cứu một tiểu tử tộc binh, thiếu niên này đêm hôm đó gõ cửa nhà hắn, liền bưng chậu sủi cảo lớn vào nhà hắn, nói là mẫu thân làm, muốn đưa tới để tỏ lòng biết ơn, hai người hàn huyên một đêm, An Chá Ngôn ăn đến nhe răng trợn mắt, hỏi, ngươi không sợ ta à? Thiếu niên ngẩn người, cười ha ha, đáp, có gì phải sợ, An Chá Ngôn nhai lấy miếng sủi cảo của hắn, cưỡng ép nuốt xuống, cười nói, không có gì phải sợ. Vì thế An Chá Ngôn cùng một đám tộc binh uống rượu, đồng loạt ngửa mặt lên trời cười to, gào khóc, các cô nương ngồi vây quanh nhìn, hắn thay phiên nhau mang theo bọn họ bay lượn trên trời, đám tiểu tử sợ tới mức mềm nhũn chân, An Chá Ngôn cười ha ha, cười đến chảy nước mắt, phục hồi tinh thần lại, một đám tộc binh đều cười khanh khách nhìn hắn, An Chá Ngôn rút ghế dài, cười nói, nhóc con, hôm nay muốn nghe chuyện yêu quỷ gì? Một đám tộc binh sáng mắt, hai bên tranh cãi ầm ĩ. An Chá Ngôn mỉm cười nhìn, nào ngờ một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đầu hẻm bốc lên khói bụi, thiếu niên áo bào trắng ghìm cương ngựa dừng ở trước viện, người nọ xoay người xuống ngựa, ông quyền cung kính nói, tiền bối. Gia chủ cho mời. Điền Bách Hộ, trong tộc binh có người kinh hô một tiếng, lập tức nhao nhao cúi người xuống, nửa quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói, bái kiến Bách Hộ. Điền Trọng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, liền nhìn thấy An Chá Ngôn trên ghế đẩu run run áo choàng. Đáp, ta hiểu rồi. Dứt lời đã bay lên trời, đi về phía trên núi, Điền Trọng Thanh hâm mộ nhìn một cái, một đám tộc binh náo nhiệt vây quanh, ngươi một lời ta một câu, Bách Hộ. Tu vi của ngươi bây giờ đã tới mức nào rồi? Trọng Thanh ca, là lại có yêu vật luyện khí ăn thịt người sao? Điền Trọng Thanh khoát tay áo, đáp, cũng chỉ thai tức tầng 3 mà thôi, không đáng giá nhắc tới, về phần chuyện gia chủ, không thứ mà phải ta có thể biết. Chúng tộc binh ngươi một câu ta một câu hỏi một hồi, có người thấp giọng nói, Trọng Thanh ca. Nghe nói huyền lĩnh tộc thúc đột phá luyện khí, có biết thật giả không? Điền Trọng Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, cười nói, đúng là có chuyện. Một đám tộc binh nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, Điền Trọng Thanh lắc đầu cười cười, xoay người lên ngựa, đi ra bên ngoài ngõ nhỏ. Dọc theo đường đá được lau sạch sẽ, An Chá Ngôn lên núi, lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, đây là chuyện gì, cho dù là yêu vật luyện khí trà trộn vào trong trấn, cũng không cần tự mình gọi ta lên núi. Trên núi Lê Kính không có người nào, chỉ có một cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt, An Chá Ngôn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mấy năm nay ta không đụng nữ tử nhét vào phòng, Lý Gia nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn lắc lắc tay áo, tiểu viện xây bằng đá xanh đã xuất hiện trước mắt, cửa viện khép hờ, An Chá Ngôn đẩy ra cánh cửa nặng nề, gian phòng mở rộng, hai tộc binh lẳng lặng đứng bên ngoài phòng, An Chá Ngôn chật chật lưỡi, nhớ tới đại điện vàng song lộng lẫy của mình, lại nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Trong lòng cảm thấy khó chịu, thì thào lẩm bẩm, An Chá Ngôn, ngươi thật đáng chết. Bước về phía trước tiến vào trong phòng, An Chá Ngôn theo thói quen cúi đầu, vén vạt áo, đang định hạ bái, lại đột nhiên mở to hai mắt. Người đứng đầu kia đâu phải Lý Huyền Tuyên gì, mà là một trung niên tóc mai hoa râm, hai hàng lông mày dài, sắc mặt bình tĩnh, đoan chính ngồi ở phía trên, trong tay cầm một ngọc giản màu trắng, An Chá Ngôn luyện khí tầng 6, liếc mắt liền nhìn ra chữ nhỏ khắc trên ngọc giản kia. Bạch Thủ Khấu Đình Kinh. An Chá Ngôn quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cúi người xuống, run rẩy mở miệng nói, Kỳ Ngôn. Bái kiến tiền bối. Trúc cơ, đầu óc An Chá Ngôn như nổ tung, kêu lên ong ong, nuốt xuống một ngụm nước bọt khó có thể tin, hắn vốn là tiền bối luyện khí sớm hơn Lý Thông Nhai, trơ mắt nhìn hắn từ mới thành luyện khí đến luyện khí tầng 5, từ luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 8, hôm nay lại thành trúc cơ. Thái độ từ khinh miệt đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến tôn trọng, từ tôn trọng đến e ngại, cuối cùng quỳ rạp xuống trước mặt Lý Thông Nhai, trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp. Làm sao lại trúc cơ, nhìn Lý Thông Nhai tới cảnh giới mình tha thiết ước mơ, An Chá Ngôn không người nhắm mắt, vừa ngưỡng vừa sợ, mãi đến khi Lý Thông Nhai mở miệng, cười nói, Kỳ Ngôn huynh khách khí, mời đứng lên đi. An Chá Ngôn lúc này mới đứng lên, nhìn Lý Thông Nhai buông ngọc giảng xuống, ấm giọng nói. Ta nghe nói tổ tiên ngươi từng là ngoại môn đệ tử của tiên phủ, được truyền lại Bạch Thủ Khấu Đình Kinh này, ngươi có nguyện ý nói rõ? An Chá Ngôn vội vàng gật đầu, không kịp thu lại tâm tình, nhớ lại mấy hơi thở, tổ chức xong ngôn ngữ, trả lời, tổ tiên nhà ta họ Tưởng, là ngoại môn đệ tử tiên phủ, 18 tuổi thành luyện khí, phù hợp yêu cầu thấp nhất của tiên phủ, liền được Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, lĩnh vị trí tiên binh tuần tra vọng Nguyệt Trạch đến Vũ Lĩnh Hồ Vực, 39 tuổi thành trúc cơ. Lên làm tiên tướng, được hai đạo truyền thừa này. Vọng Nguyệt Trạch đến Vũ Lĩnh Hồ Vực, Lý Thông Nhai nhíu mày, hỏi một tiếng, An Chá Ngôn vội vàng đáp, hiện tại bộ phận bờ đông nam của Vọng Nguyệt Hồ đến Khuẩn Lâm Nguyên, khi đó đều thuộc Vọng Nguyệt Trạch. Chương 337, Bái Tế Gia Tiên. Thấy Lý Thông Nhai gật đầu, An Chá Ngôn tiếp tục nói, tổ tiên đột phá tử phủ thất bại liền tọa hóa, lão nhân gia chỉ có một con trai, nhưng luyện khí đỉnh phong, đành phải nâng đỡ họ khác. Chiêu mộ tán tu trấn thủ, từ đó chôn xuống mầm tai họa, lại thêm 10 năm, con cháu đột phá trúc cơ, con cháu cũng ít, đều có linh khiếu, công pháp lại nhanh chóng thành luyện khí, tu vi cao hơn nên việc có con nối dõi càng thêm gian nan, sau đó tranh đoạt cơ duyên tử phủ mà bị giết, mấy tu sĩ khác họ không phục lẫn nhau, đều chọn ra một người khác nhau để ủng hộ, đã có dấu hiệu phân liệt, An Chá Ngôn thở dài, thấp giọng nói, người khác họ ủng hộ, đều lấy nữ nhân các chi mạch để nhập họ. Đối lập lẫn nhau, giữa chư mạch càng ngày càng xa cách, không đến trăm năm, thậm chí có gia chủ họ khác xuất hiện, lại qua ba đời, ngay cả người họ Tưởng cũng không nhiều. Lý Thông Nhai vuốt ve ngọc giản trong lòng bàn tay, không nói một lời, An Chá Ngôn nhìn hắn, thấp giọng nói, cho nên tu sĩ ngoại tộc của các gia tộc trên hồ đã ít lại càng ít, thật sự là sợ vết xe đổ của Tưởng gia, mấy nhà chúng ta gặp phải chuyện như thế, lại càng sợ muốn chết, trong nhà cơ hồ không có người họ khác. An Chá Ngôn đứng thẳng dậy, chần chờ một hồi, mở miệng nói, Lý Gia hiện giờ cai quản Trần, Liễu, Điền, Chiêu Thị, đều xuất linh khiếu, nếu chưa áp chế, chỉ sợ ngày sau sinh biến. Lý Thông Nhai nghe xong lời này ngược lại nhướng mày, chưa từng nghĩ An Chá Ngôn sẽ nói ra loại lời này, thấp giọng cười, đáp, ngươi cứ yên tâm, nhà ta không phải là Tưởng gia, không đến mức xảy ra chuyện. Thuộc hạ nhiều lời rồi. An Chá Ngôn cúi đầu xuống, Lý Thông Nhai nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 85. An Chá Ngôn lên tiếng, có chút cúi đầu nói, công pháp vốn là khó luyện khí, 85 tuổi mới luyện khí tầng 6, chỉ sợ không có hy vọng trúc cơ. Lý Thông Nhai dừng một chút, thấp giọng an ủi một câu, lúc này mới nhìn An Chá Ngôn lui ra, cầm lấy ngọc giản trong tay ghi chép Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, thấp giọng nói, Hồng Trận Thượng Đình. Trong nhà có Giang Hà Đại Lăng Kinh, tử phủ còn có đường rất dài phải đi, ngược lại cũng không vội. Lý Thông Nhai tiễn An Chá Ngôn đi, tắm gội sạch sẽ, thay một bộ quần áo chính thức, mặc lên áo bào trắng xem, đeo kiếm, đi bộ đến đỉnh Lê Kính Sơn, đẩy cửa từ đường ra, bài vị bên trên lẳng lặng đứng đó, bên trong rất nhiều hương khói có vẻ đặc biệt nghiêm túc và trang trọng. Đây là tổ tiên đời thứ 6 của Lý Gia năm đó cộng thêm Lý Căn Thủy và Lý Mộc Điền, trên thực tế Lý Thông Nhai là con đời thứ 9, nếu bắt đầu tính từ khi tiếp xúc tiên đạo, Lý Thông Nhai lại là con cháu đời thứ 2. Lý Thông Nhai nhìn phần lớn bài vị lượn lờ trong sương khói, dập đầu lạy ba cái với các bài vị, hành đại lễ, cung kính nói, hôm nay hậu bối Thông Nhai cung bái liệt tổ tôn trưởng, kính báo chư vị trưởng bối. Tộc ta bảy đời cận cù, mưu cầu ngũ cốc, phụ thân ta lập nghiệp đắc pháp, liền nhập tiên đạo, vãn bối cả ngày suy tính, cảnh giác mọi việc, cẩn thận chặt chẽ, không dám có sai sót. Vành mắt hắn hơi ương ước, chậm rãi hạ bái, tiếp tục nói, qua nhiều năm tháng trôi qua, Nguyên gia vì trả thù mà giết huynh trưởng của ta, tay mang tiến tới đánh chiếm, nguyên rủa đệ đệ của ta, tôn giả tiên tông ép tiểu đệ thành đan được, duy chỉ còn Thông Nhai quản gia, đến nay 42 năm, cuối cùng thành tiên cơ, để chư trưởng bối yên tâm một chút. Lý Thông Nhai đứng thẳng dậy, trong lòng hắn có hận, nhưng không có ai oán, chính hắn cũng giết không ít người, xâm chiếm Đông Tây, tham sân giết người, ở trong một cái thế cục đục ngầu, mỗi người đều thân bất do kỷ. Hắn xoay người, một bên là bài vị của hai huynh đệ hắn và Lý Uyên Tu, bởi vì cẩn thận mọi việc, thậm chí không dám đặt bài vị của Lý Xích Kính lên, Lý Thông Nhai lẳng lặng chắp tay, không nói thêm gì. Lý Thông Nhai rốt cục tiến lên một bước, đẩy ra cửa đá, nhẹ nhàng phất tay, mấy cái đèn trong thạch thất sáng lên, hắn hành đại lễ, lúc này mới đưa tay bưng pháp giám trên đài đá lên. Một khắc chạm đến pháp giám, trong đầu Lý Thông Nhai đột nhiên sáng ngời, pháp giám trước mắt lập tức lơ lửng lên, màu sắc trở nên sáng hơn rất nhiều, Lý Thông Nhai trong lúc nặng nề nhìn thấy ba đạo lưu quang bay vọt xuống, hóa thành ba viên đan hoàng trắng sáng lấp lánh, xoay quanh trong cái gương. Huyền Châu phù chủng, Lý Thông Nhai nhất thời mừng rỡ, khi hắn đột phá trúc cơ, số lượng phù chủng cũng đạt đến 9 miếng, nhất thời khiến hắn quá đỗi vui mừng, lẩm bẩm nói, nguyên lai số lượng phù chủng là căn cứ vào thực lực người tế tự mà sinh thành, tu sĩ trúc cơ sử dụng pháp giám liền có thể ngưng kết ra 9 miếng. Lý Thông Nhai còn đang lo lắng hậu bối chữ Hiên Nguyệt không có phù chủng có thể dùng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cung kính bái lạy, thầm nghĩ, xem ra uy lực và thần diệu của Thái Âm Huyền Quang cũng sẽ có thay đổi rất lớn, không biết đối phó với tu sĩ trúc cơ thì như thế nào. Chương 338, Khám phá thiên địa trong gương. Lục Giang Tiên chậm rãi thở ra, đứng dậy, khi Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, hắn cũng được phù chủng phản hồi, được lợi không ít. Chỉ là kém xa so với thu hoạch lúc Lý Xích Kính trúc cơ thành công mang đến, nhưng cũng vượt xa một phù chủng luyện khí đỉnh phong thu về. Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, ngược lại cũng quá dễ dàng. Lục Giang Tiên khẽ nhíu mày, hắn ở một bên thấy toàn bộ quá trình Lý Thông Nhai đột phá, Lý Thông Nhai phỏng đoán là hiệu quả của Huyền Châu phù chủng và cương khí, nhưng theo Lục Giang Tiên biết, Huyền Châu phù chủng cùng cương khí cũng không có khả năng gia tăng xác suất đột phá trúc cơ, ngược lại là ở tử phủ cảnh. Cương khí có trợ lực không nhỏ đối với ngưng tụ thần thông. Giang Hà Nhất Khí Quyết, Trọng Hải Trường Kình. Trong lòng Lục Giang Tiên có chút suy đoán, lại không dám khẳng định, âm thầm nói, đợi Lý Gia thành công nhiều lần, đại khái có thể phân tích ra quy tắc trong đó. Hắn vẫy vẫy tay, Thanh Phong đứng trên tảng đá xanh lớn ở đỉnh núi, hắn đột nhiên nhảy lên, Lục Giang Tiên tiếp nhận trường kiếm, nhẹ nhàng ném, hỏi, còn chưa có người lọt vào mắt xanh. Kiếm dừng lại một chút. Chậm rãi phát ra ánh sáng, kêu lên ong ong, rơi trở lại trên tảng đá, cũng không nhúc nhích, xem ra thiên phú kiếm đạo của Lý Thông Nhai cùng Lý Uyên Giao vẫn còn kém một chút. Lục Giang Tiên lắc đầu, thanh kiếm này không phải ai cũng có thể chịu được, cần thiên phú kiếm đạo không chênh lệch bao nhiêu với Lý Xích Kính, mới có thể nhận được kiếm đạo này, cũng không phải một đêm đốn ngộ liền có được tu vi kiếm đạo của Lý Xích Kính, mà sẽ in vào trong trí não, chậm rãi tăng lên tu vi kiếm đạo của ký chủ. Vỗ vỗ mặt bàn, Lục Giang Tiên cầm lấy một quyển sách nhỏ trên mặt bàn, đây quyển sách hắn viết khi nghiên cứu trú thuật mười mấy năm, hắn suy nghĩ một hồi, trên quyển sách kia tự động hiện ra một hàng chữ. Huyền Vu đạo thuật, lật vẫy bụi đất trên da sách, Lục Giang Tiên đặt sách lên trên mặt bàn, âm thầm suy nghĩ, vu thuật này cũng không phải ai cũng có thể luyện, qua vài năm, linh thức của Lý gia khác hẳn với người thường, liền ban thưởng xuống dưới, nghiệm chứng sở học, Lý Thông nhai ra khỏi từ đường, tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhìn một chút ở trong động phủ, Lý Huyền Phong đã bế quan tu luyện, Lý Huyền Tuyên nghiên cứu phù thuật, Lý Thông nhai thầm nghĩ, Thanh Hồng còn ở phía gia, vừa vặn đi báo tin với Phí Vọng Bạch. Đón Thanh Hồng trở về thôi. Trong lòng có tính toán, Lý Thông Nhai cưỡi gió mà lên, từ Lê Kính Sơn bay lên, lướt qua hồ nước màu xanh đậm, bay một hồi trên hồ, trước mắt lại hiện ra một đại châu, trên đó lập lòe hào quang, thanh âm lôi hỏa không ngừng, loáng thoáng lộ ra tàn tích tường đổ dưới đó, chính là di chỉ phường thị Vọng Nguyệt Hồ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lý Thông Nhai bỗng nhiên khẽ động, năm đó phường thị phá diệt, Trần Đào dẫn động trận pháp Lăng Dục Môn, bị cương lôi phá trận, hình thành cấm đoạn đại trận. Khi đó hắn còn là tu sĩ luyện khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bây giờ đã đột phá trúc cơ, cũng có thể xuống dưới nhìn một chút. Lý Thông Nhai lấy chân nguyên tạo thành pháp thuẫn, rơi xuống gần cấm đoạn đại trận, trong lúc nhất thời lôi đình mãnh liệt, nhao nhao oanh kích ở trên pháp thuẫn của hắn, chân nguyên như nước chảy rơi xuống, cũng may pháp lực của hắn thâm hậu, cứng rắn dựa vào pháp lực đi ngăn cản sét đánh, vận chuyển việc hà lưu bộ để né tránh. Qua mười mấy hơi thở, Lý Thông Nhai rốt cục xuyên qua đại trận. Đặt chân trên phường thị, chỉ cảm thấy linh khí nồng đậm, nhất thời thần thanh khí sảng. Linh khí nơi này nhiều hơn so với bất kỳ địa phương nào mà mình chứng kiến, nếu không phải cấm đoạn đại trận khó có thể xử lý, chỉ sợ đã sớm có gia tộc chiếm cứ nơi đây. Lý Thông Nhai tán thưởng một tiếng, hơi tính toán một chút, tiêu hao hơn hai thành, bằng gần năm thành pháp lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tầm thường. Khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ, cỏ khô mọc khắp nơi. Hắn tiến lên một bước. Tránh đi xương trắng dưới chân, đi xuyên qua các di tích, thời gian mười mấy năm, không biết tu sĩ trúc cơ đã vơ vét nơi này bao nhiêu lần, chỉ sợ không có thứ gì tốt. Lý Thông Nhai đi vòng nửa canh giờ, không có thu hoạch gì, trực tiếp cưỡi gió rơi vào chỗ trung tâm, liền thấy trên mặt đất có trận văn trơn nhẵn, nơi này vốn nên có kiến trúc lớn, bây giờ chỉ còn lại có bốn cột đá nhợt nhạt, cao thấp không đều, tiêu điều quạnh quẽ, chính giữa giếng là giếng sâu, ngăm đen không thấy đáy. Lý Thông Nhai dùng linh thức dò xét, đến cực hạn của linh thức cũng vẫn không thu hoạch được gì, hắn hơi suy nghĩ một chút, hai tay đặt trên miệng giếng, nước giếng lập tức phun lên, dưới đáy dâng lên một mảnh nước bùn đục ngầu. Nước giếng phun trào không thôi, khí hải của Lý Thông Nhai dần dần giảm xuống, cứng rắn tiêu hao hai thành pháp lực của hắn, rút ra lượng nước to bằng một gò núi nhỏ, nước giếng phun ra giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy về phương xa, Lý Thông Nhai thần sắc vui mừng, vẫy tay một cái. Một hộp ngọc dưới đáy giếng bay ra, hoa văn phức tạp trên đó, cầm vào tay ôn nhuận. Lý Thông Nhai cong ngón tay búng ra, hộp ngọc kia lập tức mở ra, bên trong lại trống rỗng, đúng là một vật cũng không có. À, Lý Thông Nhai chậm lại, nhìn không được thất thanh cười, thấp giọng nói, quả thật là tới chậm. Vật trong hộp ngọc hiển nhiên đã bị người lấy đi, người này hơn phân nửa không quá tinh thông khống thủy chi thuật, nhưng lại biết một ít thần thông hoặc thuật pháp. Cách giếng sâu tiêu sái trộm lấy vật phẩm trong hộp ngọc, chỉ còn lại một hộp ngọc tinh mỹ chìm ở đáy giếng. Mặc dù đã mất vật trong hộp, nhưng hộp ngọc này cũng không phải vật phàm, trận pháp hoa văn bên trên chằng chịt, chỉ sợ bảo tồn linh vật tử phủ kỳ cũng không có vấn đề gì, chất liệu càng là chưa từng thấy, cũng không tính là uổng công đi một chuyến. Lý Thông Nhai nhìn một hồi, gật gật đầu cảm thấy mỹ mãn, hắn vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, ngoài ý muốn đạt được một cái hộp ngọc không tệ, tâm tình càng thêm tốt. Lật tay thu hồi hộp ngọc, khoanh chân ngồi, điều tức một khắc liền cưỡi gió dựng lên, đột phá cấm đoạn đại trận đi về phía bắc. Chương 339, hai nhà biết được tin tức. Trần Đông Hà cưỡi gió hạ xuống chân núi Quan Vân Phong, chỉ thấy gió lạnh thổi qua, tùng bách rì rào, tiến lên vài bước, liền thấy một trung niên áo bào tro quét đất trên đường đá, chổi nhẹ nhàng quét trên mặt đất, hắn tiến lên một bước, khách khí nói, kính xin truyền báo, nói là Lý gia Trần Đông Hà tới chơi. Muốn bái kiến Tiêu Ung Linh tiền bối. Người trước mắt này cười nhẹ đứng thẳng người lên, cẩn thận nhìn lướt qua Trần Đông Hà, lúc này mới đáp, khách quý đợi chút, tiểu nhân xin báo cáo. Không bao lâu, trận pháp hiện ra một cái miệng nhỏ, Trần Đông Hà vội vàng vào trận, dẫm lên thềm đá đến trước sân nhỏ, trước cửa trồng hai bồn cây tùng thấp, người trung niên không người lui ra, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Ung Linh mặc một bộ trường bào vạt áo trắng như tuyết, eo thắt đai lưng nguyệt nha, đều âm thầm lộ ra hào quang xa hoa, trường kiếm bên hông hào quang lập lòe, một thân phong trần, thoạt nhìn mới từ nơi khác trở về. Trần Đông Hà bị một thân quần áo của hắn chấn động nói không ra lời, trước kia Tiêu Ung Linh chưa từng mặc pháp y, lại nho nhã lễ độ, thể hiện không ra xa hoa quý giá của Ti gia, hiện ra một thân hắn có chút hâm mộ, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Thì ra là tiểu hữu Đông Hà. Tiêu Ung Linh khẽ gật đầu, khách khí trả lời, Lý gia có chuyện gì cần ta? Cũng không phải. Trần Đông Hà cung kính đáp một tiếng, vẻ mặt tươi cười nói, gia trưởng ta đột phá trúc cơ, đã để Đông Hà tới báo tin vui, cái gì? Thông nhai. Vẻ mặt Tiêu Ung Linh biến đổi, rất là kinh hãi, tay nắm ở trên chuôi kiếm đột nhiên nắm chặt, sắc mặt biến ảo một trận, mười mấy hơi thở mới thở dài, chung quy thông nhai huynh hơn ta một bậc. Năm đó Tiêu Nguyên Tư về nhà, nói cùng Tiêu Ung Linh đang ở luyện khí tầng 7 rằng Lý Thông Nhai đã luyện khí tầng 8, Tiêu Ung Linh còn đang cảm thán Lý Thông Nhai vậy mà nhanh hơn hắn một bước, còn muốn so ai tới trúc cơ trước. Hôm nay 3 năm trôi qua, Tiêu Ung Linh nuốt linh dược, đã có tu vi luyện khí tầng 9, cách trúc cơ còn có một đoạn thời gian phải tích góp, Lý Thông Nhai cũng đã trước một bước đạt tới trúc cơ, để hắn cảm khái ngàn vạn, chút không cam lòng trong lòng rốt cuộc tiêu tán, hóa thành kính nể thật sâu. Thế nhân đều nói Lý Xích Kính chính là kỳ tài ngút trời, lại xem nhẹ Thông Nhai huynh, trầm mặt ổn trọng, không nói một lời, lại cũng là nhân trung long phượng. Tiêu Ung Linh thở dài một tiếng, hắn không biết Lý Thông Nhai có cương khí và viên cương đan, triều đan, gia trì, chỉ cho rằng Lý Thông Nhai ở núi Hoang Sơn giả một mình tu luyện, vậy mà so với hắn ở Quan Vân Phong ăn linh dược còn muốn nhanh hơn, buông xuống lòng tranh thắng, một thân khí chất dày nặng hơn rất nhiều. Trần Đông Hà ở một bên lặng lặng chờ Tiêu Ung Linh lấy lại tinh thần, lúc này mới thấy Tiêu Ung Linh cười nói, thay ta chúc mừng Thông Nhai huynh. Trần Đông Hà cười dịu dàng gật đầu, cầm lễ vật trong tay đặt lên bàn, cẩn thận nói rõ ràng, Tiêu Ung Linh nhất thời nghiêm mặt, đáp, còn mong tiểu hữu ở lại vài ngày, thứ nhất là ta muốn cùng lão tổ thương lượng chuyện hôn nhân hai nhà, thứ hai cũng phải chu đáo lễ nghi, Thông Nhai huynh đột phá trúc cơ là đại hỷ sự, Tiêu gia ta nhất định phải dâng lên chút tâm ý. Tiền bối khách khí, Trần Đông Hà lên tiếng, Tiêu Ung Linh hàn huyên với hắn về tình hình gần đây của Lý gia, liền phất tay bảo người trung niên kia đi lên, dẫn hắn đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Đợi đến khi Trần Đông Hà rời đi, Tiêu Ung Linh lúc này mới vuốt chòm râu gật gật đầu, cười nói, Trần Đông Hà. Cũng không tệ, Tiêu gia đón khách từ trước đến nay là ở Quan Vân Phong, chủ phong lại phải bay về hướng đông hơn 100 dặm, đi vào sâu trong Lê Hạ quận, có Hùng Sơn, thế núi bằng phẳng trầm trọng. Gọi là Hàm Ưu Sơn. Hàm Ưu Sơn chia làm hai đoạn đông nam, trong đó có một con sông chảy qua, gọi là Việt Hà, con sông chảy xiết, thường có nhà thuyền từ trên đi xuống, tiếng ca vang vọng trên núi, có chút động lòng người. Tiêu Ung Linh ngự gió bay nửa canh giờ, đặt chân ở giữa núi, liền thấy trên đỉnh có một cái hồ sâu, hàng vụ lượn lờ, hai lão ông ngồi đối diện nhau trên núi, đều cầm một cần, thả câu cá trong đầm. Tiêu Ung Linh tiến lên một bước, leo lên thềm đá. Đi đến bên cạnh một lão ông trong số đó, thấp giọng nói, lão tổ, Lý Thông Nhai trúc cơ. Ồ! Ông lão kia nhướng mày, cần câu trong tay hơi hơi rung động, nhẹ giọng nói, nhanh chút, đứa nhỏ này nên có cơ duyên. Tiêu Ung Linh nhẹ nhàng gật đầu, cung kính nói, vậy việc thông gia này. Một ông lão khác bên cạnh đầm nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, cười nói, sơ đình, ta thấy gặp Lý Thông Nhai là người thật sự không tệ, theo ta thấy, chúng ta gả đi một người. Cưới thêm một người nữa, hai nhà đều có lợi. Tiêu Sơ Đình gật gật đầu, nhấc cần câu lên, phía dưới hàng đàm thủy nổ vang ầm ầm, nước đầm bay lên như tuyết, thuận theo dây câu bay thẳng lên, cao lên tới hơn phân nửa trên vách núi, lại bị lực lượng vô hình đè xuống, phát ra tiếng vang như sấm sét. Ầm ầm. Tiêu Sơ Đình thu cần câu về, cuốn lấy một thanh chủy thủ ngân quang sáng lạng, lông mày tuyết trắng của hắn nhếch lên, cười nói, thu hoạch không tệ. Tiêu Ung Linh ở một bên sớm đã nhìn ngay người, đã thấy Tiêu Sơ Đình khoát tay áo, thấp giọng nói, việc này giao cho Nguyên Tư đi làm. Chương 340, Thiếu niên yêu thầm Phí gia, Hàng Vân Phong. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống, Lý Thanh Hồng ngồi ở trên ngọn cây, hai cái chân lắc lư, ánh trăng màu trắng nhạt đem nàng bao phủ lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn của nàng vô cùng mịn màng. Thanh Hồng tỷ, Phí Đồng Khiếu ở trong rừng phóng lên hai bước, leo lên đầu cành, cười khanh khách dẫm lên ngọn cây, hưng phấn nói, Thanh Hồng tỷ hôm nay thật có hứng thú, lại thưởng trăng sáng. Sư đệ. Lý Thanh Hồng lễ phép đáp một câu, gật đầu nói, ngươi muốn tìm ta để luyện thương. Phí Đồng Khiếu hơi cứng lại, đáp, không luyện thương, không luyện thương. Thưởng trăng, ngắm trăng, Lý Thanh Hồng nhìn bộ dáng của hắn, nhìn không được cười khúc khích, Phí Đồng Khiếu thấy vậy hơi ngẩn người, hô hấp dồn dập, khuôn mặt có chút đỏ lên, thấp giọng nói, Thanh Hồng tỷ, ta. Sư đệ. Lý Thanh Hồng đứng lên từ trên cây, lắc đầu, cười nói, cái này thì không đúng, nhân sinh vội vàng, làm gì có thời gian ngắm trăng. Ta và ngươi tỷ thí một phen đi, tháng này ta lại có tiến bộ, chỉ sợ ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Phí Đồng Khiếu bị nàng đánh gãy lời nói, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt có chút sa sút, sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, nghiến răng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lý Thanh Hồng đã nhảy xuống ngọn cây, tiếng nói trong trẻo quanh quẩn trong rừng. Sư đệ, chúng ta lên núi tỷ đấu. Phí Đồng Khiếu nhìn nàng biến mất trong rừng, cắn răng có chút chán chường, tung người nhảy một cái, đáp xuống mặt đất, đã thấy một đám đệ tử Phí gia ngồi vây quanh phía dưới, một người trong đó thò đầu ra, có chút khó chịu nói, nữ tán tu Diệp Thanh Hồng này thật sự là dáng dấp anh khí xinh đẹp, dáng người cũng xinh đẹp, tu vi càng là thai tức tầng 5, ánh mắt khiếu đệ rất tốt. Phí Đồng Khiếu xấu hổ lườm một cái, vung quyền ra hiệu, một đám thiếu niên lập tức giải tán ngay lập tức, đều tự rời đi. Chỉ để lại một thanh niên áo trắng dựa vào gốc cây đứng, cúi đầu nhìn hắn, Phí Đồng thấp giọng nói, Ngọc ca. Phí Đồng Ngọc khoanh tay đứng, nhẹ giọng cười một tiếng, đáp, tên nhóc Phí Đồng tài này không có ý tốt, mang theo một đám người để nhìn ngươi chê cười, Lý Thanh Hồng đã giữ mặt mũi cho ngươi, sau này chớ có đi phiền phức. Phí Đồng Khiếu có chút tức giận bất bình ngẩng đầu lên, cãi lại, ta chưa từng nói ra khỏi miệng. Phí Đồng Ngọc lắc đầu, ánh mắt sáng ngời. Nhắc tới Lý Thanh Hồng có chút ý tứ tán thưởng, giải thích, có vài lời không nói cũng giống như đã hỏi rồi, một ít lời thì không nói chính là đáp, Lý Thanh Hồng cũng chỉ mới 16 tuổi, một mặt tươi đẹp hào phóng, cười nói vui vẻ, một mặt khác lại tiếng thối có chừng mực, uyển chuyển nhu hòa, khó trách ngươi muốn ngừng mà không được. Phí Đồng Khiếu vừa khổ sở vừa tức giận, hai tay đan lại với nhau, Phí Đồng Ngọc nhìn hắn một cái, cười nói, Lý Thanh Hồng là tính tình quật cường tự lập, ngươi ngay cả Lý Thanh Hồng cũng đánh không lại. Làm sao để người ta coi trọng ngươi? Hảo hảo tu luyện, người Phí gia ta đều là phong độ nhẹ nhàng, qua vài năm nữa ngươi trưởng thành, có nữ tu nào không yêu? Phí Đồng Khiếu sửng sốt, trong nháy mắt có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt thoáng có vẻ vui mừng, gật gật đầu cười nói, ta hiểu rồi, dứt lời vội vàng xông lên núi, nhảy qua mấy lần, đuổi theo Lý Thanh Hồng, Phí Đồng Ngọc nhìn hắn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới bật cười lắc đầu, ai ngờ sau cây lại có một nam nhân trung niên đi ra. Trên tay phe phẩy quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, chính là phụ thân của hai người Phí Dật Hòa. Vẫn là ngươi có biện pháp, Phí Dật Hòa tán thưởng một câu, hồi lâu không nghe được hồi âm, nghiêng đầu nhìn, Phí Đồng Ngọc đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, thấy phụ thân nhìn sang, lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, hỏi, phụ thân làm sao vậy? Trong lòng Phí Dật Hòa có chút bất an, thấy trưởng tử của mình vẻ mặt suy tư, còn tưởng rằng mình bỏ sót cái gì, vội vàng thấp giọng nói. Nghĩ gì mà mê mẩn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phí Đồng Ngọc cười ha ha, lắc đầu nói, Lý Thanh Hồng quả thật không tệ, lại là đích nữ của Lý gia. Phí Dật cắn răng, đỡ trán thở dài, một cước đá vào trên bắp chân Phí Đồng Ngọc, kêu đau một tiếng, lúc này mới tức giận nói, dập tắt toàn bộ tâm tư này cho ta. Lý Thanh Hồng một mình đi một hồi ở đỉnh núi, ủng da màu trắng dẫm lên tuyết động quanh năm không thay đổi của đỉnh núi, phát ra tiếng vang giòn răng rắc, nàng đem tóc mai vén tới sau tai, chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đi tới, đại phụ. Cũng không biết như thế nào rồi. Lý Thanh Hồng mấp máy miệng, âm thầm trầm tư nói, đây mới chỉ 3 năm, chắc hẳn đại phụ còn đang mài dũa tu vi, trúc cơ cửu tử nhất sinh, không dễ dàng như vậy. Thanh Hồng tỷ. Phí Đồng gào thét chạy đến phía sau Lý Thanh Hồng, cười định mở miệng, lại chưa từng nghĩ đại trận của Hàn Vân Phong chậm rãi vận chuyển, một thanh âm hùng hậu hữu lực truyền đến. Quanh quẩn trên núi. Tán tu vạn thị đến bái phỏng, kính xin tiền bối mở sơn môn, lời này làm khóe miệng Lý Thanh Hồng cong lên, mắt hạnh hơi mở to, nhấp ra nụ cười vui mừng, nhẹ giọng nói, là đại phụ. Phí Đồng Khiếu ở phía sau nghe được toàn thân chấn động, trong lòng vắng vẻ, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, tiến lên một bước, chúc mừng, chúc mừng sư tỷ.